Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 100, hiện tại có thể nói chuyện rồi à, vậy thì, chuyện của các ngươi cứ gác lại, nói chuyện của chúng ta đi. Giọng nói bình thản như nước vang vọng trong không gian, khiến tất cả mọi người ngẩn người, lại có người dám nói ra những lời không biết sống chết như vậy vào lúc này, là hắn. Sở Thiên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, khi thấy người đó là Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc, Hạ Hồng Nguyên, Hứa Lão đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngay cả Từ Thái cũng đờ người ra, người thốt ra những lời ngông cuồng kia lại chính là kẻ không hề có chút sức mạnh dao động, luôn bị hắn xem thường như một người bình thường. Hử, Cung Thừa Dập xoay người lại, thấy kẻ vừa thốt ra lời càn rỡ kia là Sở Thiên thì cũng ngớ người. Vừa rồi khi nghe thấy âm thanh kia, hắn bỗng có một ảo giác rằng đó là lời của một vị thượng vị giả cao cao tại thượng nào đó, khiến tim hắn không khỏi rung lên vì sợ hãi, nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng người vừa lên tiếng chỉ là một người bình thường như vậy, hắn chỉ tùy ý liếc qua rồi bỏ qua, trong mắt hắn, những kẻ như vậy chẳng khác nào loài sâu kiến bị hắn chà đạp. Sở Thiên, sau lưng, vang lên giọng nói khó tin của Hạ Tử Yên. Trong giọng nói khó tin ấy lại ẩn chứa một niềm vui sướng khó kìm nén, lúc này, trong đôi mắt đẹp vốn đã tuyệt vọng của Hạ Tử Yên, bỗng ánh lên một tia kinh hỉ khó tả, nàng khó tin nhìn Sở Thiên giữa quảng trường. Trước đó, nàng không hề thấy Sở Thiên, cho đến khi nghe thấy giọng nói của hắn. Nàng mới biết Sở Thiên cũng đến, khoảnh khắc nhìn thấy Sở Thiên, trong lòng nàng trào dâng một niềm vui khôn xiết, nàng vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại Sở Thiên, nhưng tựa như trời cao cảm thấu được lời cầu nguyện của nàng, đã để Sở Thiên xuất hiện trước mắt, cho nàng thêm một lần nữa gặp lại hắn. Xem ra, hắn là người trong lòng của ngươi. Cung Thừa Dập quay đầu lại, nhận ra phản ứng của Hạ Tử Yên. Sở Thiên, mau đi đi, Hạ Tử Yên bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, niềm vui sướng trong lòng phút chốc tan biến. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, sao có thể đến nơi này được? Ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến người trong lòng của ngươi chết trước mặt ngươi. Nói xong, Cung Thừa Dập quay đầu lại, mỉm cười nhìn Sở Thiên trên quảng trường, nghiền ngẫm nói, sau khi ngươi chết, ta sẽ thay ngươi hưởng thụ người trong lòng của ngươi thật tốt. Từ Thái, giết hắn trước đi. Vút. Từ Thái, đường đường là nhân vật trấn tộc của Từ gia, một kẻ uy danh hiển hách ở Giang Bắc, trước mặt Cung Thừa Dập lại ngoan ngoãn như chó, không chút chậm trễ. Thân hình khẽ động đã chắn trước mặt Sở Thiên. Có thể chết trong tay ta, cũng là vinh hạnh của ngươi. Từ Thái nhìn Sở Thiên như nhìn một con kiến bé nhỏ, vung tay tùy tiện, một luồng kình khí lạnh thấu xương trong nháy mắt bắn về phía Sở Thiên. Giết một người bình thường, dễ như trở bàn tay, hắn quả nhiên vẫn phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình, nhưng cũng là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Đứng cách đó không xa, Nguyễn Thanh Trúc lắc đầu lẩm bẩm. Trước đó nàng đã có lòng tốt khuyên Sở Thiên rời đi, nhưng hắn lại không nghe, Sở Thiên tự tìm đường chết như vậy, cũng là tự gieo gió gặt bão. Hạ Hồng Nguyên tiếc nuối thở dài, ông tiếc cho một kỳ tài văn đàn khoáng thế như Sở Thiên phải bỏ mạng nơi đây, Hứa Lão thì không hề thấy đáng tiếc cho Sở Thiên, với một kẻ ngông cuồng như hắn, đây là kết cục sớm muộn cũng đến. Ông chỉ có chút tiếc cho Dạ Ảnh bên cạnh Sở Thiên, bị hắn liên lụy đến chết, người đáng chết. Dạ Ảnh, người đứng im lặng bên cạnh Sở Thiên nãy giờ, lạnh lùng phun ra ba chữ này. Ba chữ ngắn gọn, tựa như đến từ dòng sông băng vạn năm, lạnh lẽo thấu xương, khiến người rùng mình. Khi Già Ảnh nói chữ, ngươi, hắn tùy tay vung chưởng, ngay lập tức có thể thấy không khí phía trước bỗng cuộn trào, một đạo khí kình bàn tay đáng sợ đến cực điểm trực tiếp chèn ép luồng kình khí từ Thái phóng ra, sau đó chụp thẳng về phía hắn. Chữ, chết, vừa dứt, khí kình bàn tay đã giáng xuống người từ Thái. Ngươi, đạo khí kình bàn tay mà Già Ảnh tùy tay tung ra quá mạnh mẽ, khi Từ Thái hoảng sợ thất sắc, kịp phản ứng thì bàn tay khí kình đã đánh vào người hắn. Bành! Từ Thái không có chút sức phản kháng nào, hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ tan, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Giữa không trung, trong đôi mắt tan rã của Từ Thái, tràn ngập nỗi sợ hãi đến từ tận linh hồn, nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, cả người bình thường kia lại là một cường giả đáng sợ đến vậy, hắn không có lấy một tia cơ hội phản kháng. Khi rơi xuống đất, Từ Thái đã không còn chút động tĩnh nào, toàn trường tĩnh lặng như tờ, Nguyễn Thanh Trúc ngây người, Hạ Hồng Nguyên ngây người, Hứa Lão càng ngây người, ông vừa giao đấu với Từ Thái, quá rõ sự đáng sợ của gã, đó chính là tông sư Tiểu Thành A. Dù ông cũng là tông sư, nhưng chỉ mới bước vào tông sư không lâu, trước mặt Từ Thái, liên thủ lại cũng không phải là đối thủ. Vậy mà giờ đây, lại bị Già Ảnh tùy tay một chưởng đánh bay đến chết không còn động tĩnh, đây là một thực lực đáng kinh khủng đến mức nào? Cung Thừa Dập vốn còn đang treo tức, lập tức hoảng sợ biến sắc. Ngay cả vị lão giả bên cạnh hắn, người luôn tỏ ra cao thâm khó lường, lúc này cũng chấn động mạnh, trong đôi mắt già nua thoáng hiện một tia kinh hãi. Lão gia chủ, cha, Từ Văn dẫn đầu một đám người Từ gia, lúc này từ trạng thái đờ đẫn bừng tỉnh, hốt hoảng chạy về phía Từ Thái đang nằm bất động dưới đất. Chết, chết rồi, khi Từ Văn phát hiện Từ Thái đã tắt thở, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, toàn thân run rẩy, những người còn lại của Từ gia thì bị bao trùm bởi sự kinh hoàng. Một chưởng đánh chết cường giả tông sư Từ Thái, người đã thành danh mấy chục năm, Nguyễn Thanh Trúc cảm thấy khó tin, Hứa lão mở to hai mắt, lúc trước ông còn cho rằng già ảnh chỉ là võ giả tiên thiên cảnh nhỏ yếu, Cung Thừa Dập và lão giả bên cạnh, nỗi kinh hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Thực lực kinh khủng của già ảnh vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trong vô vàn ánh mắt kinh hoàng, già ảnh im lặng đứng bên cạnh Sở Thiên, tựa như chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại, hiện tại có thể nói chuyện của chúng ta rồi chứ. Sở Thiên nhìn về phía đương kim gia chủ Từ gia, Từ Văn, bình thản nói. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Sở Thiên, đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh Trúc mở lớn hơn một chút. Nàng luôn cho rằng Sở Thiên chỉ là một người bình thường nhỏ yếu, giờ đây nàng mới biết, có một cường giả đáng sợ như vậy đi theo bên cạnh, Sở Thiên dù không có sức mạnh dao động cũng tất nhiên có lai lịch thân phận không hề tầm thường. Hứa lão và Hạ Hồng Nguyên cảm thấy kinh ngạc và khó tin, bọn họ đã nhận ra, cường giả mạnh mẽ như già ảnh chỉ là một tùy tùng của Sở Thiên, thì ra Sở Thiên có lai lịch cường đại như vậy. Hạ Tử Yên lúc này ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Nàng có chút không dám tin, Sở Thiên lại có lai lịch lớn đến vậy, lại có một tùy tùng mạnh mẽ đến như vậy, xem ra ta đã phán đoán sai lầm. Trong mắt Cung Thừa Dập lóe lên một tia lo lắng, lúc trước hắn còn cho rằng Sở Thiên là một con kiến để mặc hắn chà đạp, nhưng bây giờ hắn có chút lo sợ, có thể có một tùy tùng cường đại như vậy, sao có thể là người bình thường. Cung đại nhân, xin ngài che chở cho Từ gia ta. Từ Văn thấy Sở Thiên nhìn mình, lập tức run lên. Hắn đã hiểu, Sở Thiên đến là nhắm vào Từ gia bọn hắn, lập tức hắn thấp thỏm lo âu dẫn theo đám người Từ gia, chạy đến trước mặt Cung Thừa Dập, run rẩy cầu xin che chở. Hiện tại, chỉ có Cung Thừa Dập mới có thể bảo vệ được Từ gia bọn hắn. Cung Thừa Dập khẽ gật đầu, dời mắt nhìn về phía Sở Thiên, chậm rãi nói, vị bằng hữu này, tại hạ là Cung Thừa Dập của Ẩn Thế gia tộc Cung tộc, ân oán giữa ngươi và Từ gia, hãy coi như bỏ qua đi. Trên đôi lông mày của hắn, toát ra vẻ ngạo khí, lời nói mang theo giọng điệu ra lệnh cao cao tại thượng. Sở Thiên dù có một tùy tùng cường đại, cho thấy lai lịch thân phận bất phàm, nhưng trước mặt Cung thị gia tộc bọn hắn, dù cường đại đến đâu, bất phàm đến mấy thì sao, cũng chỉ như con kiến bé nhỏ Ẩn Thế gia tộc Cung tộc. Hứa lão vừa nghe cái tên này, lập tức biến sắc. Nguyễn Thanh Trúc sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trong mắt người đời, các đại gia tộc như Nguyễn gia và Từ gia đều là những quái vật khổng lồ, hùng cứ một phương, vô cùng cường đại, tài lực hay quyền thế đều là thứ người đời ngưỡng vọng. Nhưng người đời đâu biết, những gia tộc vốn được xem là quái vật khổng lồ này, trước mặt Cung tộc thần bí kia, lại chẳng khác nào sâu kiến, sự thần bí và cường đại của Cung tộc là thứ mà ngay cả những đại gia tộc như bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nàng không hề nghi ngờ việc Cung Thừa Dập đến từ Cung tộc, việc Từ gia khúng núng, dễ bảo đã chứng minh tất cả. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Trúc mặt trắng bệch, vội vàng nói với Sở Thiên ở phía xa, Sở Thiên, Cung tộc cường đại vượt xa những gì ngươi và ta có thể tưởng tượng. Trước mặt Cung tộc, dù mạnh như Từ gia cũng chỉ là một con sâu kiến nhỏ bé, bây giờ Từ gia đã cầu được sự che chở của Cung tộc, bất kể ngươi và Từ gia có khúc mắc lớn đến đâu, hãy hóa giải đi. Nàng đây là có lòng tốt nhắc nhở Sở Thiên. Sở Thiên tuy có già ảnh tùy tùng cường đại, nhưng trước Cung tộc vẫn nhỏ bé như kiến, nếu cứ khăng khăng đối đầu, chẳng khác nào châu chấu đá xe, sẽ dẫn đến họa tử diệt tộc. Thanh Trúc, cái Cung tộc này rất cường đại sao? Vừa dứt lời, Hạ Hồng Nguyên đang run rẩy đứng bên cạnh liền run giọng hỏi Nguyễn Thanh Trúc. Cung tộc cường đại đến đáng sợ. Nguyễn Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, nói, nếu Cung tộc muốn diệt Nguyễn gia hay Từ gia, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chúng ta không có một tia sức phản kháng. Cái gì? Hạ Hồng Nguyên run rẩy toàn thân, ông ta tuy không biết Nguyễn gia cường đại đến mức nào, nhưng sự cường đại của Từ gia thì ông ta biết rất rõ, Từ gia ở Giang Bắc này có thể khiến một gia tộc nhất lưu sụp đổ trong nháy mắt, quyền thế chồng chất, thâm căn cố đế, cường đại đến mức khó ai có thể tưởng tượng nổi. Một gia tộc như vậy mà trước Cung tộc lại nhỏ yếu như sâu kiến, vậy Tử Yên con bé, Hạ Hồng Nguyên mặt tái mét như tờ giấy. Không ai có thể đảm bảo cho Tử Yên. Nguyễn Thanh Trúc bất lực thở dài. Nàng hoàn toàn không ngờ, việc Từ gia bắt Hạ Tử Yên đến là để dâng cho Cung Thừa Dập đến từ Cung tộc. Bây giờ Hạ Tử Yên đã rơi vào tay Cung Thừa Dập, không ai còn dám đảm bảo cho cô nữa. Hạ Tử Yên, thấy chưa? Đây chính là sự cường đại của Cung tộc ta. Thấy phản ứng của Nguyễn Thanh Trúc và những người khác, Cung Thừa Dập lộ vẻ ngạo khí, quay sang nhìn Hạ Tử Yên, nói, dù người trong lòng ngươi có lai lịch lớn đến đâu, cũng không thể sánh bằng một phần nhỏ của cung tộc ta. Người trong lòng của ngươi không những cứu không được ngươi, mà còn phải chấp tay dâng ngươi cho ta hưởng thụ. Trong lòng Hạ Tử Yên, sự tuyệt vọng vốn đã tiêu tan lại một lần nữa dâng lên. Từ những lời Nguyễn Thanh Trúc vừa nói, cùng với sự khúng núng của Từ gia đối với cung Thừa Dập, nàng đã biết sự cường đại của cung tộc đã đạt đến mức kinh khủng, cuối cùng nàng vẫn phải khuất phục, rơi vào tay cung Thừa Dập. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt nàng chợt dừng lại, sau đó, vẻ mặt nàng trở nên ngây dại, thấy nàng có vẻ dị thường, cung Thừa Dập nhíu mày, quay đầu lại nhìn thì cũng lập tức giật mình. Lúc này, Nguyễn Thanh Trúc, Hứa Lão, Hạ Hồng Nguyên, Từ Văn và tất cả mọi người đều giật mình, kinh ngạc nhìn về phía chàng thanh niên bình thản trên quảng trường. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên bình thản bước về phía cung Thừa Dập. Xem ra, cung tộc cũng nên thanh tẩy một lần. Giọng Sở Thiên bình thản, không gợn sóng, nhưng lại như tiếng sấm, khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy kinh thế hải tục. Nguyễn Thanh Trúc và Hứa Lão cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Nguyễn Thanh Trúc, kinh hãi đến mức có chút hoảng sợ. Nàng vẫn đánh giá quá thấp sự cuồng vọng của Sở Thiên. Sở Thiên cuồng vọng đến mức dám nói ra chuyện thanh tẩy cung gia, trên đời này có ai dám làm vậy, lại có ai có khả năng đó. Sắc mặt cung Thừa Dập trong nháy mắt trở nên băng hàn. Sở Thiên này dám đến khiêu chiến uy nghiêm của cung tộc bọn hắn, muốn chết, qua bao nhiêu năm như vậy, ngươi là thứ. Chưa kịp nói hết câu, cung Thừa Dập đột nhiên cứng đờ, im bặt. Cứ như thể trong bóng tối có một sức mạnh đáng sợ nào đó trồi lên từ sâu trong linh hồn hắn, lan tràn khắp toàn thân, bồng, dưới sức mạnh đáng sợ này, cung Thừa Dập thân bất do kỷ quỳ xuống, hai đầu gối nện xuống đất vỡ vụn. Bồng bồng bồng, phía sau hắn cũng vang lên những tiếng quỳ xuống đất. Chỉ thấy mấy thủ hạ cung tộc đi theo cung Thừa Dập, giờ phút này cũng cùng nhau thân bất do kỷ quỳ xuống đất. Ngươi, cung Thừa Dập hoảng sợ nhìn Sở Thiên đang bình thản nhìn mình. Hắn muốn đứng lên. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, toàn thân mình đang run rẩy không hiểu, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại kính sợ và run rẩy từ tận đáy lòng, cứ như thể hắn đang đối mặt với một vị thần minh. Một màn này khiến Hứa Lão, Hạ Hồng Nguyên, Từ Văn và đám người Từ gia kinh hãi đến hóa đá. Nguyễn Thanh Trúc kinh hãi bịt miệng lại, hoàn toàn khó tin. Cung Thừa Dập vậy mà quỳ xuống, như thể đang quỳ xuống trước Sở Thiên. Hạ Tử Yên kinh hãi, chậm rãi thất thần nhìn Sở Thiên đang bước tới. Giờ phút này, thân ảnh Sở Thiên trong mắt nàng, trong lòng nàng cao lớn và tỏa sáng đến chói mắt. Nhìn Sở Thiên, hốc mắt nàng không khỏi có chút ướt át. Vì cứu ta, chàng nguyện đối đầu với cung tộc, không màng an nguy của mình. Chàng thật ngốc, ta và chàng chỉ có vài lần gặp gỡ, có đáng gì mà chàng phải vì ta đến vậy. Trong mắt Hạ Tử Yên, những giọt nước mắt cảm động rơi xuống. Nàng nhìn Sở Thiên đang bước tới bằng đôi mắt mờ ảo, cứ như thể đang nhìn chân mệnh thiên tử của mình, không tiếc đối đầu với thiên hạ, hào tình vạn trượng, hiên ngang bước về phía mình. Lớn mật cuồng đồ, muốn chết. Đứng bên cạnh cung Thừa Dập, vị lão giả nọ lúc này mới hồi phục tinh thần từ cơn kinh hãi. Hắn không phải người cung tộc, chỉ là cách khanh chấp sự của cung tộc. Vừa lấy lại tinh thần, lão giả liền bộc phát ra một luồng sức mạnh bành trướng, một chưởng chụp về phía Sở Thiên. Kình khí bành trướng hiện lên trong không gian như thủy triều thực chất, trong không gian thậm chí còn sinh ra những âm thanh đáng sợ của thủy triều cuộn trào. Thanh thế kinh khủng, võ pháp là võ pháp, Hứa Lão kinh hãi. Nguyễn Thanh Trúc càng đột nhiên biến sắc, lão giả này lại là tông sư võ pháp, một chưởng này đừng bảo là các nàng sẽ bị giết ngay lập tức, ngay cả Từ Thái đã chết cũng phải mất mạng. Hai người hoàn toàn không ngờ lão giả bên cạnh cung Thừa Dập lại cường đại đến vậy, nhưng ngay sau đó hai người lại càng cảm thấy hoảng sợ. Đi, lúc này Sở Thiên bình thản nhìn lão giả, đầu ngón tay trống rỗng hiện lên một ngọn lửa nhỏ yếu ớt. Hắn búng tay một cái, ngọn lửa nhỏ như mũi tên bắn thẳng về phía lão giả. Nhỏ, ngọn lửa nhỏ. Nguyễn Thanh Trúc và Hứa Lão vốn nghĩ rằng người ra tay đối phó lão giả phải là già ảnh bên cạnh Sở Thiên, nhưng không ngờ già ảnh lại thờ ơ, mà chính Sở Thiên tự mình ra tay. Điều khiến cả hai hoảng sợ là Sở Thiên lại dùng những ngọn lửa nhỏ bé để đối phó võ pháp cường đại của lão giả. Cái này chẳng phải là muốn chết sao? Đối diện với thanh thế to lớn của lão giả, mang theo kình khí kinh khủng, cùng lực lượng võ pháp cường đại như sóng triều, mấy ngọn lửa nhỏ của Sở Thiên đơn giản là vô nghĩa, có thể bỏ qua. Dùng, lấy trứng chọi đá, để hình dung còn quá khen cho mấy ngọn lửa nhỏ của Sở Thiên, thuộc pháp sao, ha ha, chỉ là mấy trò điêu trùng tiểu kỹ. Thần sắc lão giả tràn đầy sự miệt thị. Trên đời này, còn có một loại người được gọi là thuật sĩ, những thuật sĩ này, đều là những người có tiên phú hơn người, nhưng lại khó mà tinh tiến trên con đường võ đạo, nên đã mở ra một lối đi riêng, đi theo con đường tà ma ngoại đạo, mượn nhờ ngoại vật, tu luyện một chút thuật pháp quỷ dị, Sở Thiên chính là loại thuật sĩ tà ma ngoại đạo này, hơn nữa, hắn còn là một tiểu thuật sĩ mới nhập môn, chỉ có thể thi triển ra những ngọn lửa nhỏ bé vô nghĩa như vậy. Dùng mấy ngọn lửa nhỏ để đối phó võ pháp cường đại của hắn, tự tìm đường chết, nhưng khi những ngọn lửa nhỏ mà Sở Thiên phóng ra, tựa như phá vỡ đậu hũ, tùy tiện phá vỡ võ pháp của hắn, trực tiếp khiến lực lượng võ pháp thanh thế to lớn kia tiêu tán, sắc mặt lão giả kinh hãi biến đổi. Đây không phải thuật pháp. Ông ta dù sao cũng là tông sư cảnh tiểu thành, võ pháp mà ông ta thi triển ra, mạnh mẽ đến mức nào chứ? Không hề khoa trương khi nói, một đạo lực lượng võ pháp của ông ta, tùy tiện có thể sang bằng một tòa nhà ba tầng bằng bê tông cốt thép, thế mà mấy ngọn lửa nhỏ trong vô nghĩa của Sở Thiên, lại có thể khiến lực lượng võ pháp của ông ta tan rã, khi những ngọn lửa nhỏ bé phóng tới, dễ dàng xuyên thủng hộ thể cương khí của ông ta, chạm đến thân thể ông ta trong nháy mắt kinh hoàng biến sắc. Đây là, đạo pháp, bịch, thượng thần, tha mạng, lão giả cuối cùng cũng hiểu ra, những ngọn lửa nhỏ của Sở Thiên căn bản không phải thuật pháp, mà là đạo pháp chính tông đáng sợ, thuật pháp của thuật sĩ không thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hộ thể cương khí của ông ta như vậy được, ông ta không còn một chút ngạo mạn nào, trong nháy mắt run rẩy quỳ xuống đất, giờ ông ta mới biết, Sở Thiên là một người tu đạo thần bí đáng sợ, đi đi, ngươi sẽ không phải chịu thống khổ. Sở Thiên chậm rãi bước tới, bình thản nhìn lão giả đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh âm bình thản đến mức không có chút tình cảm nào, khiến lão giả cảm giác đó là âm thanh của ác ma kinh khủng, thượng thần, tha, tiếng cầu xin tha thứ đầy hoảng sợ của lão giả còn chưa dứt, những ngọn lửa nhỏ bắn vào người ông ta bỗng nhiên bùng nổ, bao trùm lấy ông ta. Lão giả lại không cảm thấy một tia thống khổ nào, nhưng ông ta lại tận mắt thấy, thân thể mình đang nhanh chóng biến mất. Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không gian, tĩnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian cũng ngừng lại vào khoảnh khắc này, tiếp theo đó, không gian vang lên âm thanh răng môi rung lên, rung lẩy bẩy. Đám người Từ gia trực tiếp sợ hãi đến run rẩy. Lão giả cung gia này, thế nhưng là tông sư cường giả còn mạnh hơn cả lão gia chủ Từ Thái của bọn họ, vậy mà lại không chịu nổi một kích trước mặt Sở Thiên. Ngay cả Nguyễn Thanh Trúc cũng kinh hãi đến răng môi rung lên. Hắn nguyên lai cường đến vậy, chỉ bằng những ngọn lửa nhỏ bé, lại có thể tùy tiện giết chết một cường giả tiểu thành cảnh biết võ pháp, đây là cường đại đến mức nào, cường giả như vậy, đánh giết gia gia của nàng Nguyễn Tề Sơn cũng là dư sức. Trước đó nàng lại còn cho rằng Sở Thiên là người bình thường, còn khoác lác không biết ngượng trước mặt Sở Thiên rằng, Sở Thiên vốn không biết thế giới võ giả đáng sợ đến mức nào, còn cuồng vọng thể hiện sự cường đại của mình trước mặt Sở Thiên. Nhớ lại những điều này, Nguyễn Thanh Trúc đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Hứa lão kinh hãi đến độ lão mắt trợn to, không thể tin được Sở Thiên lại cường đại đến vậy, ông ta vẫn luôn không để Sở Thiên vào mắt, càng không thích sự cuồng vọng của Sở Thiên, cảm thấy tiếc hận cho già ảnh khi có một người bạn như Sở Thiên. Ai ngờ, Sở Thiên lại cường đại đến mức khiến ông ta cũng kinh dị, Hạ Hồng Nguyên kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm, Sở Thiên lại là một siêu cấp cường giả ẩn tàng, lúc trước ông ta lại còn cho rằng, việc mình đặt hy vọng lên người Sở Thiên thật là nực cười. Giờ ông ta mới biết, người có thể cứu Tử Yên chỉ có Sở Thiên, Hạ Tử Yên có chút si mê nhìn Sở Thiên đang bước tới, cứ như thể đang nhìn chân mệnh thiên tử của mình, đang bước về phía mình, mang theo mình rời đi. Ngươi vì ta không tiếc hết thảy, ta vì ngươi mà cảm mến, Hạ Tử Yên si ngốc nhìn Sở Thiên, sự sáng suốt, sự cường đại của Sở Thiên, cùng với chấp niệm không tiếc hết thảy để mang nàng đi, đã khắc sâu trong tâm linh nàng, Cung Thừa Dập vẫn quỳ rạp trên mặt đất, thấy Sở Thiên đi tới thì vô cùng sợ hãi, Sở Thiên thật sự không hề để cung tộc bọn hắn vào mắt, hắn không còn một chút kiêu ngạo nào, quỳ trên mặt đất cuống quýt run rẩy nói với Sở Thiên, đại sư, ta và ngươi không có thù không có oán, chỉ là vì một người phụ nữ, ta bây giờ sẽ trả nàng lại cho ngươi. Bây giờ hắn biết thức thời mới là túng kiệt, tạm thời trốn thoát kiếp nạn này, trở về cung gia rồi sẽ bàn bạc kỹ hơn, Sở Thiên nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, đi về phía đám người Từ Văn của Từ gia. Xem ra hắn vẫn còn kiên kỵ cung tộc chúng ta. Cung Thừa Dập thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tử Yên có chút kinh ngạc. Ban đầu nàng tưởng Sở Thiên sẽ đi về phía mình, nhưng không ngờ lại không phải. Ngươi, Từ Văn và đám người Từ gia thấy Sở Thiên đi tới thì lập tức sợ hãi run rẩy lùi lại. Trữ Sơn đâu? Sở Thiên dừng bước, lạnh nhạt nhìn Từ Văn đang bị nỗi sợ hãi bao trùm. Ngươi là người Tụ Long Trang, Từ Văn ngẩn người một chút, trong nháy mắt phản ứng lại. Chẳng phải Trữ Sơn là võ giả mà Tụ Long Trang đã phái tới đưa tin cho bọn hắn trước đó sao? Trữ Sơn sống hay chết? Sở Thiên bình thản nhìn Từ Văn. Nhưng Từ Văn lại cảm nhận được từ ánh mắt bình thản của Sở Thiên, một cổ khí tức tử vong đáng sợ bao phủ lấy mình, dù hắn là võ giả cảm tri cảnh viên mãn cũng phải toàn thân rùng mình. Còn sống, nhanh, nhanh đi mang Trữ Sơn ra. Mấy người Từ gia, vốn dĩ cao cao tại thượng, giờ phút này lại run lẩy bẩy, nhào nhào chạy vào nội phủ, đi mang Trữ Sơn ra. Nguyên lai hắn là người Tụ Long Trang, cung tộc chúng ta chỉ nuôi một con chó mà thôi. Cung Thừa Dập vừa mới đứng thẳng người, kinh ngạc một hồi, sau đó liền hoàn toàn yên tâm. Hắn còn tưởng Sở Thiên có lai lịch lớn cỡ nào, hóa ra là đến từ Tụ Long Trang. Hắn biết rõ, chủ nhân đứng sau Tụ Long Trang chính là cung tộc bọn hắn. Nói thẳng ra, Tụ Long Trang chính là chó của cung tộc bọn hắn. Hừ, đợi ta trở về cung gia, chính là ngày tử của ngươi, dám phản lại cắn chủ, muốn chết. Cung Thừa Dập cười lạnh trong lòng rất nhanh, người Từ gia lôi Trữ Sơn ra ngoài, Trữ Sơn toàn thân dính đầy những vệt máu khô khốc, tứ chi gãy lìa, khuôn mặt héo hon, hơi thở thoi thóp, đã cận kề cái chết. Trữ Sơn. Sở Thiên bình tĩnh gọi một tiếng. Trữ Sơn chậm rãi mở mắt, đôi mắt tan rã, cố gắng tập trung, khi thấy Sở Thiên đang gọi mình, hắn thở yếu ớt nói, Sở tiên sinh, ta khiến ngài mất mặt rồi. Mặt mũi, ta sẽ khiến bọn chúng dùng mạng để trả. Nghe được câu này, Trữ Sơn như trút được gánh nặng cuối cùng, chậm rãi khép mắt. Khí tức càng ngày càng yếu, hắn đã đợi được Sở tiên sinh, có thể gặp mặt Sở tiên sinh lần cuối, không còn gì để tiếc. Sở Thiên bình thản nhìn đám người Từ Văn và những người khác của Từ gia, đại sư, tha mạng. Từ Văn cùng những người Từ gia mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, dập đầu lia lịa cầu xin tha thứ. Hạ Hồng Nguyên thất thần nhìn cảnh này. Từ Văn, gia chủ Từ gia, từng là một tồn tại cao cao tại thượng ở Giang Bắc, ngay cả hạ gia bọn họ còn phải ngưỡng vọng, việc gặp được Từ Văn một lần thôi cũng khiến vô số người cảm thấy vinh hạnh. Vậy mà giờ đây, Từ Văn hèn mọn như chó, quỳ trước mặt Sở Thiên cầu xin tha thứ. Vào lúc Trữ Sơn mang lá thư này đến cho các ngươi, ta đã cho Từ gia một cơ hội, nhưng Từ gia các ngươi lại không cần. Nói đoạn, Sở Thiên một tay đặt sau lưng, tay kia giơ ngón tay vạch vẽ trong không trung. Mỗi lần ngón tay vạch ra, không gian hư vô lại hiện ra một đường hoa văn huyền ảo. Mỗi đường hoa văn huyền ảo đều tản ra chấn động không gian kỳ lạ, lan tỏa trong không khí như gợn sóng. Đạo Pháp, đây là đạo Pháp, Hứa lão kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Vừa không thể tưởng tượng nổi, vừa khó tin. Nguyễn Thanh Trúc trợn mắt há hốc mồm, càng không thể tin vào mắt mình. Những gì Sở Thiên thể hiện, đối với nàng, quá kinh thế tục, thượng thần, ở trên, Từ Văn lúc này đã biết, thứ Sở Thiên đang thi triển chính là đạo Pháp trong truyền thuyết. Tiếng cầu xin tha thứ còn chưa dứt, đạo phù văn huyền ảo Sở Thiên vừa vạch ra trong không trung bỗng bắn ra từng sợi hoa văn dị dạng, chụp thẳng vào người Từ Văn và những người Từ gia. Từ Văn và đồng bọn đều giật mình, không thể động đậy, đến cả nói cũng không nên lời. Sau đó, nỗi sợ hãi ập đến khi Từ Văn cảm nhận được sức mạnh của mình bị những đường hoa văn đáng sợ kia rút cạn, rồi tụ về phía phù văn. Ông đột nhiên, không khí rung động. Lập tức, từ trong phù văn bắn ra một vệt hoa văn khác, kết nối thẳng đến người Trữ Sơn đang hấp hối, sức mạnh hội tụ trong phù văn, theo vệt hoa văn kia, như nước lũ ào ạt tràn vào cơ thể Trữ Sơn. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể hấp hối của Trữ Sơn đang nhanh chóng hồi phục. Đồng thời, hơi thở yếu ớt đến mức sắp biến mất của Trữ Sơn cũng nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, không khí xung quanh Trữ Sơn bỗng chấn động mạnh một cái, từ trong cơ thể hắn tràn lan ra kình khí, như gợn sóng lan tỏa xung quanh. Rắc! Một âm thanh thanh thúy mà huyền diệu vang lên từ trong cơ thể Trữ Sơn. Sau đó, thân thể Trữ Sơn tự động rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, phù văn lúc này tan biến. Bịch, bịch, Từ Văn cùng tất cả những người Từ gia, đồng loạt bị rút sạch sức lực, hơi thở đứt đoạn, ngã xuống đất. Trữ Sơn lơ lửng giữa không trung, đột ngột mở mắt, tinh quang trong mắt lập lòe, như phá kén trùng sinh, đợi tinh mang trong mắt dần tan biến, Trữ Sơn mờ mịt nói, ta sống lại. Đột nhiên, hắn giật mình, hắn phát hiện, mình đang lơ lửng giữa không trung một cách khó tin. Chuyện này sao có thể, sao ta có thể tùy ý lơ lửng giữa không trung, Trữ Sơn kích động đến mức không thể tin vào bản thân. Xuống đi, ngươi vừa vào tông sư tiểu thành cảnh, không duy trì được việc lơ lửng lâu đâu. Lúc này, một giọng nói quen thuộc bình đạm vang lên bên tai hắn. Sở tiên sinh, Trữ Sơn nhìn thấy Sở Thiên, vội vàng rơi xuống đất, run rẩy nhìn Sở Thiên. Sở tiên sinh, ngài vừa nói, ta đã từ cảm tri cảnh viên mãn, tấn thăng lên tiểu thành cảnh tông sư. Sở Thiên khẽ gật đầu, Trữ Sơn trừng lớn mắt trong nháy mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hứa lão và Nguyễn Thanh Trúc ở đằng xa càng cảm thấy kinh hãi, không chỉ vì Sở Thiên vừa cứu sống Trữ Sơn, mà còn vì thực lực của Trử Sơn đã tấn thăng, từ một võ giả cảm tri cảnh viên mãn, lập tức đột phá cảm tri cảnh đỉnh phong, lại đột phá nhập môn tông sư, thẳng đến tiểu thành tông sư, tất cả chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Phải biết rằng, dù là thiên tài, muốn tu luyện đến tiểu thành cảnh tông sư, ít thì vài chục năm, nhiều thì nỗ lực cả đời, vô số thiên tài thất bại tan tác trên con đường tấn thăng tông sư, vậy mà Sở Thiên chỉ mất vài phút ngắn ngủi đã làm được việc mà những thiên tài kia phải cố gắng cả đời mới có thể đạt được. Đạo pháp quả nhiên không tầm thường. Hứa lão nhìn thân ảnh Sở Thiên, vẻ mặt kính sợ sâu sắc, không thể tưởng tượng được, tuổi gần 20 lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Giờ phút này, Nguyễn Thanh Trúc e ngại nhìn Sở Thiên, hắn đã mạnh đến mức có thể tùy tiện nắm giữ sinh tử của người khác, vậy mà trước đây ta còn dám không biết trời cao đất rộng mà lên giọng dạy bảo hắn. Nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước mặt Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc bất giác rùng mình. Nàng không dám nghĩ, nếu Sở Thiên tìm nàng tính sổ, nàng phải làm gì, bịch. Lúc này, Trử Sơn quỳ rạp xuống đất, Sở tiên sinh, đại ân đại đức của ngài, Trử Sơn vĩnh thế không quên, Sở Thiên không chỉ cứu hắn, còn giúp hắn tấn thăng đến cảnh giới mà cả đời hắn cũng không thể đạt tới, ân tình to lớn này, hắn khắc cốt ghi tâm. Sở Thiên thản nhiên nhận lấy. Sau đó, Sở Thiên quay người, bước đến trước mặt Cung Thừa Dập đang quỳ trên mặt đất. Vị đại sư này, Cung Thừa Dập thấy Sở Thiên đi đến trước mặt, lập tức hoảng sợ, liền thay đổi cả cách xưng hô với Sở Thiên. Ta đã không còn quản Từ gia, cũng trả Hạ Tử Yên lại cho ngươi rồi, chúng ta không còn ân oán gì nữa, ngươi nên tha cho ta. Trước đó, hắn vẫn cho rằng Sở Thiên đến từ Tụ Long Trang, chỉ là một con chó do cung tộc hắn nuôi. Sở Thiên không dám giết chủ nhân của hắn còn cho rằng sau khi mình trở về cung tộc, chính là ngày tàn của Sở Thiên. Nhưng khi chứng kiến Sở Thiên thi triển đạo pháp, hắn kinh hãi, cảm thấy mình đã sai lầm, ngươi xưng hô ta sai rồi. Sở Thiên đứng trước mặt Cung Thừa Dập, nhìn xuống hắn. Cung Thừa Dập ngơ ngác ngẩng đầu. Ngươi nên xưng hô ta là công tử. Sở Thiên bình thản nói. Công tử, Cung Thừa Dập sững người, bỗng nhiên, con ngươi Cung Thừa Dập bỗng nhiên phóng đại, không thể tin được nhìn Sở Thiên. Ngươi là, nếu Sở Thiên không nhắc đến hai chữ này, Cung Thừa Dập đã quên. Trong cung tộc có một vị công tử thần bí được viết trong tổ huấn, đời đời kiếp kiếp khuyên bảo con cháu cung tộc, Cung Thừa Dập hoàn toàn không thể tin được, thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi trước mắt lại chính là vị công tử thần bí trong truyền thuyết, xem ra, ngươi vẫn còn nhớ công tử là ai. Vậy thì ngươi nên nhắm mắt đi. Thanh âm bình thản của Sở Thiên, tựa như tiếng chuông tan vang vọng trong tai Cung Thừa Dập. Công tử, tha, lời của Cung Thừa Dập còn chưa kịp thốt ra, hắn và đám thủ hạ cung tộc cùng nhau ầm ầm ngã xuống đất. Hồn bay phách tán, đến giây phút lâm chung, Cung Thừa Dập mới hiểu ra, vì sao cung tộc lại phải viết công tử vào tổ huấn, công tử hoàn toàn nắm giữ sinh tử đại quyền của cung tộc bọn hắn thậm chí ngay cả người cung tộc cũng diệt sát. Nguyễn Thanh Trúc và Hứa Lão Nhị khi thấy Cung Thừa bị đập chết, lập tức cảm thấy kinh ngạc hơn cả khi chứng kiến Sở Thiên thi triển đạo pháp. Gia tộc Cung Thị thần bí và cường đại đến mức không ai dám tưởng tượng, tương truyền rằng, Cung Thị gia tộc nắm giữ tài sản kinh tế khổng lồ, chỉ cần khẽ động, thế giới liền phải chao đảo. Trên con đường võ đạo, họ lại càng khiến các đại gia tộc phải triều bái. Một gia tộc đáng sợ như vậy, cho dù là những gia tộc cổ xưa thần bí ở nước ngoài, cũng phải kiên kỵ vài phần, không dám tùy tiện động đến người cung tộc. Nhất là những người có thân phận trong gia tộc Cung Thị như Cung Thừa, lại càng không. Ai dám tùy tiện đánh giết, Sở Thiên vậy mà trực tiếp đánh chết hắn. Ai, hắn cố nhiên cường đại, nhưng trước mặt cung tộc, vẫn chỉ là nhỏ bé. Việc đánh chết người cung tộc như vậy, sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân khó lường. Hứa lão thở dài nói. Hứa lão, ông có nghe thấy Cung Thừa trước khi chết kêu lên, công tử, không? Đó là ý gì? Nguyễn Thanh Trúc đột nhiên hỏi. Công tử. Sau khi Nguyễn Thanh Trúc nhắc nhở, Hứa lão cũng nhớ ra, Cung Thừa trước khi chết, thực sự đã sợ hãi gọi ra hai chữ này. Nguyễn Thanh Trúc có chút lo lắng nói tiếp, khi Cung Thừa vừa gọi ra hai chữ này, ta có thể cảm giác được sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn hắn. Có lẽ, vị công tử này có liên quan đến Sở Thiên, Hứa lão khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Nguyễn Thanh Trúc và Hứa lão hồi hộp nhìn về phía Sở Thiên. Hai người đều lờ mờ đoán được, người có thể khiến Cung Thừa đến từ cung tộc phải phát ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng như vậy, vị công tử kia chỉ sợ là đáng sợ đến khó tin, và Sở Thiên chắc chắn có liên quan đến vị công tử này. Ông, nhưng đúng lúc hai người đang hồi hộp suy đoán, không gian đột nhiên rung động rất nhỏ. Chỉ thấy Sở Thiên lúc này, trong hư không vẽ ra một đạo phù văn. Phù văn trong nháy mắt biến thành một sợi lực lượng huyền bí, bay về phía Nguyễn Thanh Trúc, Hứa lão, Hạ Tử Yên, Hạ Hồng Nguyên và những người làm khác trong Từ phủ. Những người làm trong Từ phủ đang run rẩy ở các nơi, đồng loạt cứng đờ người, trở nên ngốc trệ, ký ức về đoạn thời gian này đang nhanh chóng bị xóa đi. Nguyễn Thanh Trúc và Hứa Lão, vốn đang ngày càng lo lắng suy đoán về thân phận của Sở Thiên, đồng thời cứng đờ, suy nghĩ ngừng lại, sau đó ký ức về đoạn thời gian này bị xóa đi. Hạ Tử Yên đang ngây ngốc nhìn Sở Thiên, bước về phía hắn, bỗng khựng lại, đứng như trời trồng, thần sắc trở nên ngốc trệ. Sở tiên sinh, chuyện gì xảy ra với họ vậy? Triệu Sơn thấy tất cả mọi người ở đó đều đứng yên tại chỗ. Nếu không phải chính hắn không sao, hắn đã cảm thấy như thể thời gian ngừng trôi, lập tức kinh ngạc. Cần phải có thủ đoạn cường đại đến mức nào mới có thể tạo ra một cảnh tượng thần kỳ như vậy, họ chỉ bị ta xóa đi đoạn ký ức này thôi. Sở Thiên hời hợt nói, rồi cất bước rời đi. Triệu Sơn toàn thân chấn động, sự cường đại của Sở tiên sinh đã đạt đến mức độ này rồi sao? Tùy tiện xóa đi ký ức của người khác. Lúc này, hắn lại thấy Sở Thiên khi rời đi đã bắn ra một tia lửa nhỏ. Khi Triệu Sơn còn đang mờ mịt chống đỡ, hai mắt hắn đột nhiên mở lớn. Hắn thấy một cảnh tượng rùng mình, chỉ thấy ngọn lửa nhỏ mà Sở Thiên bắn ra, vào lúc này nổ tung, hóa thành tinh hỏa, rơi vào người của Cung Thừa, Từ Thái, Từ Văn và những người đã chết khác. Chỉ trong vài hơi thở, những người này đã biến thành hư vô, cứ như thể họ chưa từng tồn tại, không để lại một dấu vết nào. Tê, Triệu Sơn rùng mình, hít vào một ngụm khí lạnh, trong khi cảm thấy kinh hãi, Triệu Sơn càng thêm kính sợ và sùng bái Sở Thiên. Có thể đi theo một vị Sở tiên sinh mạnh mẽ như vậy là vinh hạnh của hắn, vội vàng đuổi theo Sở Thiên rời đi. Một lát sau, Nguyễn Thanh Trúc, Hứa Lão, Hạ Hồng Nguyên lần lượt tỉnh lại, cả ba đều mờ mịt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đó đều biến mất khỏi ký ức của họ, ký ức liên quan đến Sở Thiên càng biến mất hoàn toàn. Tự Yên, Hạ Hồng Nguyên lấy lại tinh thần, thấy Hạ Tự Yên ở gần đó, lập tức rưng rưng, kích động chạy tới. Nguyễn Thanh Trúc cũng hoàn toàn hồi phục, vội vàng chạy tới. Cha, Thanh Trúc. Lúc này Hạ Tự Yên thản nhiên hồi phục lại, kinh ngạc đứng tại chỗ. Trong ký ức của nàng, cũng hoàn toàn không có những chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy, tận sâu trong tâm hồn mình, in dấu một bóng hình mơ hồ, nàng không biết bóng hình đó là ai, càng không biết vì sao trong tận đáy lòng mình, lại in sâu bóng hình đó. Cứ như thể nàng muốn vĩnh viễn ghi nhớ bóng hình này vậy, hắn là ai, tại sao ta lại khắc sâu hắn vào trong lòng như vậy, Hạ Tử Yên rất muốn biết mọi chuyện, nhưng trong ký ức của nàng, không còn gì liên quan đến bóng hình đó nữa. Chỉ là, bóng hình mơ hồ này, trong tâm hồn nàng, hiện ra cao lớn như vậy, hơn nữa còn phản phất như mang theo dáng vẻ oai hùng bể nghệ thiên hạ, được nàng khắc sâu trong tâm khảm rất nhanh. Tin tức về việc Từ gia lão gia chủ Từ Thái, đương kim gia chủ Từ Văn cùng với một nhóm thành viên chủ chốt của Từ gia biến mất một cách thần bí, lan truyền khắp Giang Bắc. Sau đó, nó lan nhanh như sét đánh đến các đại gia tộc ở Hoa Quốc. Khi các đại gia tộc biết chuyện này, tất cả đều chấn động, mọi người đều không thể tin được rằng Từ gia ở Giang Bắc, gia tộc đã gây dựng uy danh, lão gia chủ và tân gia chủ cùng một đám thành viên chủ chốt lại biến mất hoàn toàn trong một thời gian ngắn. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy, từ nay về sau, sẽ không còn Giang Bắc Từ gia, ai có thể có sức mạnh đáng sợ đến vậy, trong nháy mắt đã có thể khiến cho Từ gia hùng cứ ở Giang Bắc mười mấy năm bị hủy diệt. Các đại gia tộc nhau nhau kinh ngạc suy đoán, đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất là Tiêu gia ở Kinh Thành. Các đại gia tộc đều biết, trước đó Từ gia đã phái lực lượng tinh nhuệ đi ám sát Tiêu Dật của Tiêu gia, việc Tiêu gia ở Kinh Thành trả thù Từ gia là điều dễ hiểu. Ngay lập tức, các đại gia tộc lại bắt đầu nghi ngờ. Tiêu gia đây là đang giết gà dọa khỉ, dùng Từ gia ở Giang Bắc để ra oai với chúng ta, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tùy tiện hủy diệt Từ gia như vậy, xem ra nội tình của Tiêu gia vẫn còn rất mạnh, tình báo chúng ta nhận được có sai lệch, Hạ gia không phải là miệng cọp gan thỏ, sau chuyện này, cần phải bàn bạc lại trong Tiêu phủ ở Kinh Thành. Tiêu Tuyền kinh ngạc nhìn tin tức vừa nhận được, Từ Thái, Từ Văn cùng tất cả thành viên chủ chốt của Từ gia ở Giang Bắc hôm nay đều biến mất, không rõ tung tích. Sau khi xem xong tất cả tin tức, vẻ ưu tư trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Tuyền dần tan biến. Việc Từ gia ở Giang Bắc bị hủy diệt một cách quỷ dị không thể nghi ngờ là đã giúp Tiêu gia một ân lớn, nàng cơ bản có thể đoán được, hiện tại các đại gia tộc đều đang nghi ngờ việc này là do Tiêu gia gây ra. Như vậy, các đại gia tộc chắc chắn sẽ có một chút kiên kỵ đối với Tiêu gia, việc ám sát những người con Tiêu gia bí mật phái ra chắc chắn sẽ dè dặt hơn, không còn dám không kiên nể gì cả, nhưng Tiêu Tuyền biết rõ, chuyện này không phải do Tiêu gia làm. Tiêu Tuyền thất thần nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, chắc chắn có vị cao nhân âm thầm giúp đỡ Tiêu gia, nàng muốn gặp vị cao nhân này, muốn biết hắn là ai. Đáng tiếc, trong tình báo không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vị cao Nhân này sau khi rời khỏi Từ gia ở Giang Bắc, Dạ Ảnh liền biến mất, Triệu Sơn cũng không lấy làm lạ, người đi theo Sở tiên sinh sao có thể là người phàm tục được. Giống như chính hắn, hiện tại cũng đâu phải là người phàm tục, hắn đường đường là tông sư cảnh giới tiểu thành A, cảnh giới cường đại như vậy, trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, bất quá, hắn không hề kiêu ngạo tự đại, ngược lại càng thêm kính sợ Sở tiên sinh, hắn biết rõ, mình có thể phá kén trùng sinh như vậy, từ cảm tri cảnh viên mãn, một mạch tiêu thăng đến tông sư cảnh giới tiểu thành, đến độ cao mà vô số thiên tài võ đạo cả đời cũng không thể đạt tới, đều là do Sở tiên sinh ban cho hắn. Ân tình tái tạo nặng nề này, hắn dùng cả đời báo đáp cũng không hết, sao hắn có thể tự cao tự đại được. Triệu Sơn một đường cung kính đi theo sau lưng Sở Thiên, càng đi càng kinh hãi, hắn bây giờ là tông sư cảnh giới tiểu thành, chân lực trong cơ thể bành trướng ra sao, tùy ý bước một bước cũng xa đến mấy chục mét, nhưng hắn lại phải bước hai, ba bước mới đuổi kịp một bước hời hợt của Sở tiên sinh. Khác biệt này giống như giữa đứa trẻ và người lớn vậy, điều này khiến Triệu Sơn càng thêm kính sợ Sở Thiên. Phía trước là Thương Gia ngăn cách Giang Bắc và Thiên Nam, dòng nước chảy xiết cuồn cuộn trong lòng Thương Gia rộng hơn trăm mét, tiếng gầm rú như sấm vang vọng không gian. Sở tiên sinh sẽ không cứ thế mà lướt qua đó chứ, Triệu Sơn vừa run rẩy trong lòng vừa nghĩ. Đột nhiên, hai mắt hắn mở lớn. Chỉ thấy Sở Thiên vẫn chắp tay sau lưng bước đi, thông thả tựa như đi dạo, dường như không biết phía trước là Thương Gia đáng sợ. Thần sắc bình thản, vẫn hời hợt bước ra một bước. Một giây sau, Triệu Sơn cảm thấy tim mình giật thót, hắn thấy, Sở tiên sinh bước một bước này, trong nháy mắt đã đến bờ bên kia, đây mới thực là xúc địa thành thốn, Sở tiên sinh cường đại, thật khiến người khó có thể tưởng tượng. Giờ đây, Triệu Sơn kính Sở Thiên như kính thần minh, Triệu Sơn vất vả lắm mới qua được Thương Giang, đuổi kịp Sở Thiên. Triệu Sơn hiện tại có chút hoài nghi, Sở tiên sinh chỉ sợ còn chưa dốc toàn lực, nếu dốc toàn lực, chỉ sợ hắn ngay cả cái bóng của Sở tiên sinh cũng không thấy, giống như lúc đua xe, đối phương bỏ xa một trời một vực, người ngay cả đèn hậu cũng không thấy, khiến người ta tuyệt vọng. Đời này nhất định phải một lòng đi theo Sở tiên sinh, không được có bất kỳ tâm kiêu ngạo tự phụ nào. Triệu Sơn cung kính đi theo Sở Thiên, âm thầm thề, lúc đầu, sau khi trở thành tông sư cảnh giới tiểu thành, trong lòng hắn ít nhiều có chút kích động và hưng phấn, nhưng đi theo Sở Thiên một đoạn đường này, tựa như được ngài cảnh tỉnh, khiến tâm hắn tự bình tĩnh lại. Khi sắp tiến vào khu vực Tô Thành, Triệu Sơn đột nhiên nhớ tới một việc. Sở tiên sinh, Tiểu Trương thì sao? Ban đầu ở Từ Gia, mặc dù hắn đã sớm đưa Tiểu Trương ra khỏi Từ Gia, nhưng người của Từ Gia đối với hắn lúc ấy quá mạnh, hắn căn bản không ngăn được. Tiểu Trương lúc ấy cũng bị Từ Gia truy sát, hắn giờ đã sống lại, hắn không biết Tiểu Trương hiện tại còn sống hay đã chết, hắn bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn sống. Sở Thiên mở miệng nói. Triệu Sơn cuối cùng cũng yên tâm, nhưng liền sau đó lại lo lắng cho Tiểu Trương, hắn từ lời nói của Sở tiên sinh biết được, dù Tiểu Trương còn sống, chỉ sợ sau này cũng thành phế nhân. Sở tiên sinh, ngài, có thể cứu Tiểu Trương không? Triệu Sơn thận trọng nói. Sở Thiên trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Tiểu Trương thay hắn làm việc mà bị thương nặng trí mạng, hắn ban cho Tiểu Trương một trận tạo hóa cũng không có gì không thể. Giờ phút này, Tô Thành, đệ nhất bệnh viện, tầng 19. Một đám người từ trong thang máy đi ra, người thanh niên cầm đầu tuổi chừng 27, 28, có khí độ bất phàm, giờ phút này sắc mặt có chút âm trầm, nói, viện trưởng Trần, vừa nãy ông nói gì, mời chúng tôi đến chữa trị cho một tên bảo vệ, viện trưởng Trần vẻ mặt xấu hổ. Ông rất muốn nói, ta có mời cậu đến đâu, là cậu tự ý đến mà, bất quá, ông không dám đắc tội vị thanh niên này là người của nhâm gia là cổ y thế gia đứng đầu, hơn nữa, nhâm gia còn là cổ y thế gia có thể luyện chế ra đan dược. Đan dược vô luận đối với người bình thường hay võ giả, đều là trân bảo hiếm thấy, dùng cho người bình thường, có thể chữa lành bệnh tật, thậm chí một số bệnh nan y cũng có thể chữa khỏi, dùng cho võ giả, tác dụng lại càng cường đại, quá nhiều võ giả vì có được một viên thuốc mà liều lĩnh, có thể thấy đan dược trân quý thế nào. Cũng có thể thấy được sự cường đại của nhâm gia, anh ta không phải bảo vệ bình thường, anh ta là bảo vệ của Tụ Long Trang. Viện trưởng Trần cười làm lành nói. Nhâm Lập Hoàng khựng lại một chút, cười lạnh nói, cho dù là Tụ Long Trang, trước mặt nhâm gia chúng ta cũng chẳng là gì cả, một tên bảo vệ của Tụ Long Trang thì tính là cái gì, danh tiếng của Tụ Long Trang ở Thiên Nam, hắn vẫn nghe thấy. Chỉ là, có mạnh bằng nhâm gia bọn hắn không, bao nhiêu quan lớn hiển quý, cùng gia tộc cường đại, cả tông sư vì có được một viên thuốc mà cầu cạnh nhâm gia bọn hắn vung tay một cái là nhất hô bá ứng. Tụ Long Trang có tư cách so với nhâm gia bọn hắn sao, mà một tên bảo vệ nhỏ bé không quan trọng, có tư cách gì để nhâm gia bọn hắn ra tay chữa trị, viện trưởng Trần bất đắc dĩ cười khổ. Tụ Long Trang tuy có uy danh hiển hách ở Thiên Nam, nhưng trước mặt Nhâm gia, quả thực có vẻ hơi yếu thế. Cô Ninh, cô thấy sao? Viện trưởng Trần dời mắt nhìn Ninh Di Vi, người nãy giờ im lặng không nói gì. Dẫn đường đi, ta sẽ ra tay chữa trị cho anh ta. Ninh Di Vi gật đầu nói. Viện trưởng Trần thở phào một hơi. Người ông mời đến chữa trị cho nhân viên an ninh của Tụ Long Trang chính là Ninh Di Vi còn chưa rời Tô Thành. Lại không ngờ, Nhâm Lập Hòa người có lòng ái mộ Ninh Di Vi cũng đến Tô Thành. Thế là, ông dẫn mọi người đến một phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ta bị võ giả gây thương tích. Khi Ninh Di Vi thấy Tiểu Trương nằm trên giường bệnh không khác gì người chết, lập tức cau mày. Tụ Long Trang không thông báo cho chúng ta chuyện này, chúng ta cũng không biết được. Viện trưởng Trần lắc đầu than khổ. Nghe đồn thổi phòng Tụ Long Trang lên tận mây xanh, hôm nay thấy rồi, cũng chỉ có thế. Nhâm Lập Hoàng cười khẩy, vẻ mặt khinh miệt, nói, ngay trên địa bàn của mình, mà còn để người ngoài đánh người nhà ra nông nổi thê thảm như vậy, Tụ Long Trang trong lời đồn thật buồn cười. Đôi mày Ninh Di Vi cau lại. Nàng cũng là người kiêu ngạo, nhưng rất ghét kiểu người ngạo mạn không coi ai ra gì như Nhâm Lập Hoàng. Sau khi kiểm tra tình trạng cơ thể của Tiểu Trương xong, Ninh Di Vi càng cau mày sâu hơn. Tình trạng cơ thể của Tiểu Trương nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng của nàng. Ngũ tạng lục phủ, các kinh mạch lớn đều bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ có một tia lực lượng kỳ quái đang bảo toàn tính mạng của anh ta. Ninh Di Vi chưa từng thấy ai bị thương nghiêm trọng đến vậy. Nếu không có một tia lực lượng kỳ quái đang cố gắng bảo toàn mạng của Tiểu Trương, anh ta đã chết từ lâu. Nếu muốn cứu anh ta, nói đến đây, Ninh Di Vi liếc nhìn Nhâm Lập Hoàng bên cạnh. Nếu muốn cứu Tiểu Trương, cần dùng đến đan dược của Nhâm gia, nhưng xem tình hình, Nhâm Lập Hoàng không có khả năng dùng đan dược cứu Tiểu Trương, nhưng dù có đan dược, cũng không thể chữa trị cho Tiểu Trương, chỉ có thể giúp anh ta tỉnh lại. Sau này, Tiểu Trương sẽ vĩnh viễn co quắp trên giường, trở thành phế nhân không có cả tư duy. Hơn nữa, Tiểu Trương bị thương quá nghiêm trọng, các kinh mạch lớn trong cơ thể bị tàn phá, gần như không có cái nào hoàn chỉnh, nhất là một số chủ kinh mạch đều đã hỏng gãy. Thương thế nghiêm trọng như vậy, đừng nói là Ninh gia nàng, ngay cả Nhâm gia đích thân đến, lấy đan dược trấn tộc trị liệu, cũng không thể chữa khỏi cho Tiểu Trương. Viện trưởng Trần, từ bỏ đi. Ninh Di Vi nói, dù Tiểu Trương còn có thể cứu, nhưng Tụ Long Trang cũng không thể hao phí cái giá quá lớn để cứu một tên bảo vệ nhỏ bé. Viện trưởng Trần, thông báo cho Tụ Long Trang đi, dứt khoát để anh ta chết luôn đi. Nhâm Lập Hoàng cười nói, anh ta chỉ là một tên bảo vệ nhỏ bé không đáng nhắc đến thôi, chết thì chết thôi, bảo Tụ Long Trang đừng có làm bộ làm tịch cho người ngoài xem. Đường đường là Tụ Long Trang, để một tên bảo vệ nhỏ bé vô nghĩa sống đến bây giờ, không phải để người ngoài xem thì là gì? Viện trưởng Trần gật đầu, ông cũng biết, Tiểu Trương không thể chữa trị được nữa. Để Tiểu Trương thống khổ còn sống thế này, thà để anh ta chết đi còn hơn. Thế là, ông chuẩn bị thông báo chuyện này cho Tụ Long Trang, để họ quyết định vận mệnh cuối cùng của Tiểu Trương, đồng thời ông cũng thông báo cho nhân viên công tác của bệnh viện, chuẩn bị cho Tiểu Trương hậu sự. Lúc này, một giọng nói bình thản đột nhiên truyền đến từ cửa. Ra ngoài đi, nơi này không cần các ngươi nữa, ra ngoài đi, nơi này không cần các ngươi nữa, là hắn. Nghe thấy giọng nói có chút ngông cuồng từ phía sau truyền đến, Ninh Di Vi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy người vừa nói chuyện, nàng lập tức giật mình. Nàng đã từng gặp người thanh niên này, chính là Sở Thiên mà trước kia nàng đã gặp một lần ở bệnh viện, người mà nàng hoài nghi có y thuật siêu phàm, ngươi là ai? Nhâm Lập Hoàng quay đầu nhìn thấy Sở Thiên, sắc mặt lập tức lạnh đi. Hắn còn tưởng người lên tiếng là một nhân vật cấp đại lão nào đó, không ngờ lại là một người nhìn bình thường, nhiều nhất chỉ khoảng 20 tuổi. Loại người này, vậy mà cũng dám ngông cuồng như vậy, Sở Thiên mặc kệ hắn, thậm chí không thèm nhìn Nhâm Lập Hoàng một cái, mà đi thẳng về phía Tiểu Trương đang nằm trên giường bệnh. Nhâm Lập Hoàng lập tức giận tím mặt, hắn, Nhâm Lập Hoàng, từ trước đến nay bị ai dám xem thường như vậy, nhất là, một người bình thường mà dám không coi hắn ra gì, mời chư vị. Trữ Sơn đi theo sau Sở Thiên, sắc mặt lạnh lùng, làm động tác mời. Vừa rồi những lời Nhâm Lập Hoàng nói, hắn đều nghe thấy cả. Trong mắt Nhâm Lập Hoàng, bọn họ, bảo an Tụ Long Trang, hoàn toàn không được xem là người. Những bảo an Tụ Long Trang đang có mặt ở đó cùng nhau bước lên, vẻ mặt lạnh như băng đứng sau lưng Trữ Sơn. Lời nói xem thường người khác của Nhâm Lập Hoàng vừa nãy đã khiến bọn họ lửa giận bốc lên. Ninh tiểu thư, ý của ngài là sao? Trần viện trưởng cuống cuồng quýnh quán nhìn về phía Ninh Di Vi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Ninh Di Vi khẽ gật đầu, cất bước rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Nhâm tiên sinh, mời. Trần viện trưởng lại vội vàng hướng Nhâm Lập Hoàng làm động tác mời. Tụ Long Trang, được, rất tốt. Nhâm Lập Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Trử Sơn một cái rồi bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Trần viện trưởng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy ông là một viện trưởng cao quý, nhưng so với Tụ Long Trang, Nhâm gia và Ninh gia, ông chỉ nhỏ bé như con kiến, không thể đắc tội bên nào cả. Nếu Nhâm Lập Hoàng và Tụ Long Trang xung đột, người gặp nạn sẽ là ông, Trử Sơn ở lại trong phòng chăm sóc đặc biệt, những nhân viên bảo an Tụ Long Trang còn lại thì lui ra ngoài, đóng cửa phòng, đứng canh ở lối vào. Di Vi, ý của cô là sao? Bên ngoài phòng chăm sóc, Nhâm Lập Hoàng đang chuẩn bị rời đi với vẻ mặt băng lãnh, kinh ngạc nhìn Ninh Di Vi. Chỉ thấy Ninh Di Vi sau khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, không hề rời đi mà lại tiến về phía cửa sổ kính của phòng. Phần lớn các phòng chăm sóc đặc biệt đều có cửa sổ kính lớn để người nhà bên ngoài tiện thăm bệnh nhân. Di Vi, cô cho rằng hắn có thể chữa khỏi cho tên viên an ninh kia. Nhâm Lập Hoàng bước đến cạnh Ninh Di Vi, thấy nàng đang nhìn Sở Thiên trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhếch mép khinh thường nói. Ninh Di Vi không trả lời, im lặng quan sát Sở Thiên trong phòng. Nàng muốn biết Sở Thiên có phải là vị bác sĩ thần bí có y thuật siêu phàm hay không. Vừa rồi anh đã kiểm tra tình trạng cơ thể hắn rồi, hơn ai hết anh hiểu rõ tình hình của hắn nhất. Nhâm Lập Hoàng tuy kiêu căng ngạo mạn, nhưng y thuật vẫn rất cao minh. Vừa rồi hắn chỉ đứng quan sát một lúc mà đã hiểu đại khái tình hình của Tiểu Trương. Hắn cười nhạt rồi nói tiếp, tình trạng của hắn cơ bản không khác gì người chết, e rằng dù Nhâm gia ta dùng đến đan dược trấn tộc, tự mình ra tay cũng không nắm chắc có thể chữa khỏi. Trên đời này, người có thể chữa khỏi cho hắn, ngoài Lâm Thánh Y tiền bối ra, không còn ai khác. Trần viện trưởng ở bên cạnh lộ vẻ sùng bái, Lâm Thánh Y là đệ nhất nhân trong giới y học của toàn Hoa Quốc, là bậc thầy y đạo được người người ngưỡng vọng và sùng bái, có thể nói, Lâm Thánh Y là một truyền kỳ trong giới y. Đạo, đừng nói ông không có tư cách gặp Lâm Thánh Y, ngay cả tộc trưởng của những gia tộc danh tiếng lẫy lừng, khi muốn cầu kiến Lâm Thánh Y cũng phải chịu vô số lần từ chối, một tên bảo an quèn thì làm sao có thể được Lâm Thánh Y chữa trị. Nhâm Lập Hoàng nhìn Sở Thiên trong phòng chăm sóc đặc biệt với ánh mắt khinh thường, mỉa mai nói, dù hắn có hiểu y thuật, lẽ nào có thể sánh được với Lâm Thánh Y? Hoặc là còn giỏi hơn Lâm Thánh Y sao? Trần viện trưởng lắc đầu, cảm thấy thật hoang đường. Một thanh niên chưa đến 20 tuổi như vậy chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, thậm chí còn không có tư cách so sánh với Lâm Thánh Y. Ninh Di Vi vẫn im lặng không đáp. Nàng ở lại quan sát Sở Thiên không phải để chờ đợi Sở Thiên có thể chữa khỏi cho Tiểu Trương đang chẳng khác gì người chết. Người có thể chữa khỏi cho Tiểu Trương chỉ có Lâm Thánh Y mà thôi, nàng sẽ không ngốc nghếch cho rằng Sở Thiên có thể sánh được, hay thậm chí còn giỏi hơn Lâm Thánh Y. Nàng đang chờ xem, Sở Thiên có phải là vị bác sĩ thần bí kia không? Di Vi, đi thôi, ở lại đây nhìn mấy người chẳng ra gì này chỉ phí thời gian. Nhâm Lập Hoàng vừa nói một câu thiếu kiên nhẫn, đột nhiên, hai mắt hắn mở lớn, hai mắt hắn gắt cao nhìn chằm chằm Sở Thiên trong phòng chăm sóc, cùng lúc đó, đôi mắt đẹp của Ninh Di Vi cũng mở to, không thể tin nổi nhìn Sở Thiên. Đan dược, cả hai gần như đồng thanh kinh ngạc thốt lên, đan dược. Trần viện trưởng kinh ngạc hỏi lại. Ông nhìn về phía Sở Thiên trong phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ thấy lúc này, Sở Thiên sau khi kiểm tra xong cơ thể Tiểu Trương đã lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc hoàn toàn bóng loáng, có màu phỉ thúy, bên trên còn có một đường vân kỳ lạ. Đây mới thật sự là đan dược. Ninh Di Vi kinh ngạc nói. Ninh tiểu thư, đan dược thật sự là gì? Trần viện trưởng ngạc nhiên nhìn Ninh Di Vi, ông chưa từng thấy Ninh Di Vi thất thố như vậy bao giờ. Ninh Di Vi nói, trong thế giới hiện tại của chúng ta, mặc dù vẫn còn những thế gia y học cổ truyền có thể luyện chế đan dược, nhưng không có gia tộc nào có thể luyện chế ra đan dược thật sự, ví dụ như Nhâm gia, đan dược trấn tộc của họ cũng không đạt đến trình độ đan dược thật sự, nhiều nhất chỉ là gần đạt tới mà thôi. Ngay cả gia tộc của Lâm Thánh Y cũng không thể luyện chế ra đan dược thật sự. Hai mắt Trần viện trưởng trợn tròn, có chút kinh hãi, trên đời này vậy mà không có gia tộc nào có thể luyện chế ra đan dược thật sự, đan dược, giả, đã cường đại như linh đan diệu dược, vậy đan dược thật sự chẳng phải là tiên đan trong thần thoại sao? Ninh Di Vi kích động nói tiếp, ông nhìn viên đan dược kia của hắn xem, tinh khiết không tì vết, đặc biệt là đường vân phía trên, tự nhiên mà thành, tự nhiên thành văn, thế gian không có viên thuốc nào có thể đạt đến trình độ như vậy, nhất là, nếu ông là võ giả, ông có thể thấy xung quanh viên đan dược kia có một tầng lực lượng đang lưu động. Đó chính là lực lượng của bản thân đan dược, đan lực lưu chuyển, đây chính là đan dược thật sự. Cơ thể Ninh Di Vi rung lên vì quá kích động, không phải là thế gian không có đan dược thật sự, nhưng chúng đều là những vật còn sót lại từ thời cổ đại, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hơn nữa mỗi lần dùng lại hao hụt đi một viên. Đó thực sự là những trân bảo vô giá, còn loại đan dược hoàn chỉnh, có. Đan lực nồng đậm như của Sở Thiên thì càng là ngàn năm có một, hôm nay nàng vậy mà được tận mắt chứng kiến, Sao hắn lại có đan dược thật sự, hơn nữa còn hoàn hảo như vậy, ngay cả dược lực cũng không bị tổn thất chút nào, Nhâm Lập Hoàng chấn động đến mức không thể tin nổi. Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm, phải cướp viên đan dược kia về tay, vừa nghĩ đến đây, hắn vung một chưởng về phía cửa sổ kính, chuẩn bị phá cửa sổ cướp lấy đan dược, hắn hoàn toàn không để Tụ Long Trang vào mắt, một khi có được đan dược, hắn lập tức trở về Nhâm gia. Nếu Tụ Long Trang không biết điều đến Nhâm gia gây sự, hắn sẽ tiện tay diệt luôn Tụ Long Trang. Viên đan dược kia thật sự quá quý giá, nếu có thể có được nó, có lẽ Nhâm gia của hắn sẽ có cơ hội luyện chế ra đan dược thật sự. Nhưng hắn mới đánh ra một nửa chưởng thì đã im bặt. Hắn ngây người đứng tại chỗ, trong mắt gần như muốn lồi ra khi nhìn Sở Thiên trong phòng chăm sóc đặc biệt. Không chỉ hắn như vậy, Ninh Di Vi và Trần Viện Trưởng cũng không khác gì. Chỉ thấy cả hai người cùng run rẩy, nhất là Ninh Di Vi, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Sở Thiên trong phòng chăm sóc, vẻ mặt hoàn toàn như thể vừa phải hứng chịu một cú sốc lớn đến từ cả thế giới vậy. Hắn lại đem đan dược cho một tên bảo vệ nhỏ ăn. Nhâm Lập Hoàng đứng im như tượng, toàn thân run rẩy đến mức giọng nói cũng run theo. Ninh Di Vi thì hóa đá hoàn toàn, đan dược thực sự còn tồn tại đến ngày nay vô cùng hiếm hoi, hoàn toàn là hàng tuyệt phẩm, dùng một viên là thiếu một viên, mỗi một viên đều được xem là bảo vật vô giá mà cất giữ, biết bao gia tộc lớn phải hao tổn sức lực toàn tộc chỉ để có được một viên thuốc, biết bao đại lão chân chính phải ôm hận chỉ vì cầu một viên thuốc. Phải biết rằng, những đan dược còn sót lại đến ngày nay đều đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, dược lực còn sót lại vô cùng ít ỏi, dù vậy, chúng vẫn là bảo vật vô giá. Viên đan dược của Sở Thiên lại tản ra dược lực nồng đậm, là thứ hiếm thấy trên đời, nó còn là bảo vật vô giá trong vô vàng bảo vật vô giá trị của nó, nàng còn không dám tưởng tượng, nhưng mà, cái thứ có thể gây nên chấn động oanh liệt trong giới ngoại như vậy, Sở Thiên lại hời hợt cho một tên bảo vệ nhỏ ăn, chuyện này nếu truyền ra ngoài, những gia chủ lừng lẫy của các đại gia tộc, những đại lão cao cao tại thượng kia, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Sở Thiên đối với sự chấn động, tức giận, khó tin của Ninh Di Vi và Nhâm Lập Hoàng hoàn toàn không để ý, giờ phút này, hắn đã đút viên đan dược vào miệng Tiểu Trương. Sau đó, hắn đưa ngón tay điểm lên thân thể Tiểu Trương, trong lúc dược lực bộc phát, ngón tay hắn di chuyển nhanh chóng dọc theo các đại kinh mạch chủ yếu trên thân thể Tiểu Trương, hắn đây là đang chữa trị những kinh mạch bị đứt gãy. Ninh Di Vi đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua cửa kính sát đất nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hãi biến sắc. Y thuật của hắn mạnh đến vậy sao? Nhâm Lập Hoàng kinh hãi thất sắc. Việc chữa trị kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể không phải là không có, giống như hắn và Ninh Di Vi đều có thể làm được, nhưng bọn họ chỉ có thể chữa trị những kinh mạch bị tổn thương rất nhẹ. Với trường hợp kinh mạch toàn thân của Tiểu Trương bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, nhất là các đại kinh mạch đều bị đứt gãy, bọn họ e rằng cả đời cũng không chữa trị được. Người có thể làm được điều này, hẳn phải là những nhân vật tầm cỡ Thái Đẩu, như chủ nhà họ Nhâm và Lâm Thánh Y của bọn họ, vậy mà Sở Thiên cũng có thể làm được điều này, một người bị hắn cho là bình thường, y thuật lại vượt bậc, có thể sánh ngang với chủ nhà họ Nhâm của bọn họ. Rắc, lúc này, trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy lại huyền diệu. Âm thanh gì? Trần Viện Trưởng kinh ngạc nói. Nhưng những nhân viên bảo vệ của Tụ Long Trang đang đứng gác trước cửa phòng bệnh, sau khi nghe thấy âm thanh thanh thúy này, đột nhiên chấn động, vội vàng chạy tới, xuyên qua cửa kính sát đất quan sát tình hình bên trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh lại truyền ra một tiếng thanh thúy và huyền diệu nữa. Hai mạch, mấy nhân viên bảo vệ lộ vẻ không thể tin nổi và kích động, thốt ra hai chữ này. Chẳng bao lâu sau, trong phòng bệnh lại vang lên âm thanh tương tự. Mỗi khi âm thanh vang lên một lần, mấy nhân viên bảo vệ lại đếm một lần. Ba mạch, bốn mạch, năm mạch, chín mạch, ông trời ơi, Tiểu Trương lập tức khai mở chín mạch. Mấy nhân viên bảo vệ cùng nhau chấn động, không thể tin nổi, khó có thể tin. Bọn họ biết rõ, Tiểu Trương đến Tụ Long Trang của bọn họ chưa đầy nửa tháng, trở thành võ giả nhập môn cũng chỉ mới mấy ngày, vậy mà bây giờ lại liên tiếp khai mở chín mạch, nghe thì có vẻ khai mạch rất đơn giản, nhưng phải biết, bọn họ trở thành võ giả nhiều năm như vậy, cũng chỉ mới khai mở 3-4 mạch, càng về sau việc khai mạch càng gian nan, biết bao võ giả cả đời mắc kẹt ở tiên thiên cảnh, không thể khai mở chín mạch. Tiểu Trương lại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà khai mở chín mạch, hoàn thành điều mà người khác cả đời mong muốn, Tiểu Trương thật may mắn. Gặp họa mà được phúc, được Sở Tiên Sinh ra tay chữa trị, Sở Tiên Sinh thật giống như thần minh vậy, không gì không thể, mấy nhân viên bảo vệ thầm cảm khái trong lòng. Ở bên cạnh, Ninh Di Vi và Nhâm Lập Hoàng kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm, trong khi chữa trị kinh mạch, hắn lại còn có thể thảnh thơi phân tâm giúp hắn khai mạch, đây có còn là người không, e rằng gia chủ của chúng ta cũng không thể làm được điều này, y đạo Thái Đẩu đệ nhất nhân Lâm Thánh Y, có thể làm được điều này không, hai người bị chấn động đến ngẩn người ra, giờ phút này, trong phòng bệnh, Sở Thiên dừng tay. Còn Tiểu Trương vốn gần như chết, giờ phút này đã hoàn toàn hồi phục, chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Sở Thiên. Sở tiên sinh. Tiểu Trương kinh ngạc và mờ mịt. Đứng dậy đi, ngươi có thể xuất viện. Sở Thiên khẽ gật đầu nói. Xuất viện, Tiểu Trương càng thêm mờ mịt, lúc này mới phát hiện xung quanh bày đầy các loại dụng cụ y tế, và hắn đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Trong trí nhớ của hắn, hắn nhớ rằng mình đã trọng thương sắp chết, hoàn toàn không còn hy vọng sống sót, sao giờ lại còn sống. Hơn nữa, nghĩ đến đây, Tiểu Trương đột nhiên bật dậy khỏi giường, khó tin run giọng nói. Ta, thực lực của ta sao lại mạnh lên? Bây giờ hắn mới phát hiện mình không chỉ khỏi hẳn vết thương mà ngay cả thực lực cũng đạt. Đến mức hắn không dám tưởng tượng. Là Sở tiên sinh đã cứu ngươi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng. Đội trưởng, ngươi còn sống. Tiểu Trương lúc này mới nhìn thấy đội trưởng Trữ Sơn của mình cũng ở trong phòng. Cũng là Sở tiên sinh đã cứu ta. Trữ Sơn cười nói. Tiểu Trương lập tức nhìn về phía Sở Thiên, ngây người rất lâu, đột nhiên xuống giường, quỳ xuống đất. Sở tiên sinh, đại ân đại đức của ngài, ta không thể báo đáp, xin nhận của ta một lạy, đầu gối của nam nhi quý giá, chỉ quỳ trời đất và cha mẹ, nhưng Sở tiên sinh đã cho hắn tái sinh làm người, ân trạch này còn lớn hơn cả trời đất. Sở Thiên thản nhiên tiếp nhận, đứng lên đi. Sở Thiên ra hiệu một tiếng, không nói gì thêm, quay người rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, hắn vậy mà sống lại, Trần viện trưởng vẫn còn đang ngốc trệ, lúc này mới hồi phục tinh thần, người mà có thể giữ vững sự trấn định trước bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này lại cà lăm đến mức có chút phát run. Đây một người không khác gì người chết không chỉ cứu sống lại, lại còn khiến người đó có thể chạy nhảy tung tăng. Nếu không tận mắt chứng kiến, ông ta cũng không thể tin trên đời lại có y thuật thần dị như vậy. Nhâm Lập Hoàng và Ninh Di Vi cũng mới nghẹn họng trân trối hoàng hồn, bọn họ vốn cho rằng Sở Thiên có thể cứu sống Tiểu Trương, chữa trị kinh mạch cho Tiểu Trương, tăng cường thực lực cho Tiểu Trương là đã xong, không ngờ bọn họ vẫn đánh giá thấp Sở Thiên. Sở Thiên vậy mà có thể khiến Tiểu Trương hoàn toàn bình phục, bây giờ đã có thể xuống giường, nếu không biết tình trạng cơ thể Tiểu Trương trước đó, bọn họ hoàn toàn không thể tin được Tiểu Trương trước đó không khác gì người chết. Vị huynh đệ này, không biết sư thừa môn phái nào. Nhâm Lập Hoàng thấy Sở Thiên bước ra, chủ động tiến lên, dò hỏi lai lịch của Sở Thiên, cười nói, Nhâm gia chúng ta xưa nay giao thiệp rộng rãi, có lẽ sư môn của ngươi và Nhâm gia chúng ta có quen biết từ trước. Thái độ khác hẳn so với lúc xem thường Sở Thiên trước đó, Sở Thiên lại không thèm nhìn Nhâm Lập Hoàng một cái, tức bước rời đi. Sắc mặt Nhâm Lập Hoàng trong nháy mắt lạnh xuống, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết đạo lý ma ngọc có tội chứ. Nhâm Lập Hoàng nhìn chằm chằm theo bóng lưng Sở Thiên rời đi. Sở Thiên có thể tùy ý cho một bảo vệ nhỏ không hề có ý nghĩa ăn đan dược, điều này chứng tỏ Sở Thiên còn có nhiều đan dược hơn, thậm chí có khả năng có cả đơn thuốc. Ngoài y thuật ra, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, không có chút khí tức võ giả nào. Một báu vật hiếm có như vậy lại nằm trong tay một người bình thường, đây chẳng phải là ma ngọc có tội. Nếu ngươi gia nhập Nhâm gia chúng ta, ta có thể cam đoan Nhâm gia sẽ che chở ngươi. Nhâm Lập Hoàng chìa cành ô liu ra, nói, hơn nữa, ta còn có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập Nhâm gia, có thể trực tiếp phong ngươi làm trưởng lão Nhâm gia. Hắn không biết Sở Thiên từ sư môn nào tới, nhưng Sở Thiên chỉ hiểu y thuật mà không vào võ đạo, sư môn của hắn chắc hẳn cũng chẳng cường mạnh gì, lời hứa của hắn với Sở Thiên đương nhiên chỉ là vẽ bánh. Hắn ở Nhâm gia căn bản không có quyền lực lớn như vậy. Sở Thiên quay đầu lại, bình thản liếc nhìn Nhâm Lập Hoàng, rồi khẽ lắc đầu, quay đầu bước đi vừa nói, ngươi đừng nên mơ ước đồ của ta, đây là lời khuyên ta dành cho ngươi. Tiếng nói còn vọng lại trong hành lang, Sở Thiên đã bước vào thang máy, rời đi. Hừ, không biết điều. Nhâm Lập Hoàng sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Biết bao nhiêu người muốn trèo lên cái cây to Nhâm gia này mà không được, bây giờ hắn cho Sở Thiên cơ hội leo lên Nhâm gia, Sở Thiên lại chẳng biết điều chút nào. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên, một luồng kình phong ập đến. Lực lượng thật mạnh, Nhâm Lập Hoàng giật mình hoàng hồn, hoảng sợ, vội vàng điều động chân lực trong cơ thể để ngăn cản, nhưng vô dụng. Ba, luồng kình phong đó trực tiếp giáng xuống mặt hắn, phát ra một tiếng bốp chói tai. Dù Nhâm Lập Hoàng kịp thời dùng chân lực ngăn cản, cũng không thể đỡ được, bị cổ lực lượng này tác đến nỗi nửa bên mặt sưng vù lên, lão đảo ngã sang một bên. Viện trưởng Trần đứng bên kinh hãi biến sắc. Nhâm Lập Hoàng dù sao cũng là người của Nhâm gia, sao có thể đánh chứ? Hai thuộc hạ của Nhâm Lập Hoàng vừa kinh hãi, tim đập nhanh, vội vàng đỡ Nhâm Lập Hoàng. Đầu Nhâm Lập Hoàng ong ong, đợi đến khi tỉnh táo lại, lửa giận bừng bừng trào lên, lại có người dám đánh hắn. Ngươi muốn chết. Nhâm Lập Hoàng nổi giận đùng đùng, nhìn về phía Trữ Sơn. Ngoài Trữ Sơn ra còn ai vào đây? Trữ Sơn nhàn nhạt nhìn Nhâm Lập Hoàng, tiện tay vung lên. Một luồng kình phong lại ập về phía Nhâm Lập Hoàng. Ba, một tiếng tát rõ to vang lên từ bên má kia của Nhâm Lập Hoàng. Nhâm Lập Hoàng lại lảo đảo ngã sang bên kia, trong chốc lát, hai bên má của Nhâm Lập Hoàng trông có vẻ đối xứng, đều sưng vù lên. Khuôn mặt vốn coi là túng tú, bây giờ nhìn lại, chẳng khác nào một cái đầu heo. Chuyện này khiến viện trưởng Trần sợ xanh mặt. Một bên là người của Nhâm gia, một bên là người Tụ Long Trang, bên nào cũng không thể đắc tội nổi, lại không dám khuyên can kẻ đang châm lửa vào thân. Lần này Nhâm Lập Hoàng mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, không còn cảm giác đầu vang ong ong như có vô số ong mật vây quanh nữa. Nhâm thiếu, hắn là tông sư. Hai thuộc hạ thấy Nhâm Lập Hoàng giận tím mặt, vội vàng nhắc nhở. Tông sư, Nhâm Lập Hoàng giật mình. Lúc này mới bừng tỉnh từ cơn giận và sát ý ngút trời, Trữ Sơn vừa rồi dùng kình khí ngoại phóng, đây chẳng phải là tông sư sao, hắn bây giờ chỉ mới nhập môn cảm tri cảnh, tông sư muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, lập tức, hắn đè nén cơn giận trong lòng, hắn hít sâu một hơi, nhìn Trữ Sơn, nói, ta với ngươi không oán không thù, sao ngươi lại ra tay đã thương ta, Trữ Sơn thản nhiên nói, ngươi bất kính với Sở tiên sinh, ta chỉ cho ngươi hai cái tát, ngươi nên cảm kích ta, Ninh Di Vi nãy giờ im lặng. Đứng quan sát, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ một tông sư lại cung kính với Sở Thiên như vậy, nhưng nàng hiểu ra, Sở Thiên có y thuật siêu phàm, đến cả đan dược cũng có thể tùy ý cho một bảo vệ nhỏ ăn, có được sự cung kính của một tông sư cũng là điều dễ hiểu. Nhâm Lập Hoàng tím mặt vì giận, Trữ Sơn đánh hắn trước mặt mọi người, còn dám bảo hắn cảm kích, Nhâm Lập Hoàng lạnh giọng nói, ngươi dù là tông sư, nhưng làm tổn thương ta như vậy là đánh vào mặt mũi Nhâm gia. Chắc ngươi hiểu rõ, với năng lượng của Nhâm gia, chỉ cần phẩy tay là có tông sư xuất hiện. Trữ Sơn tuy là tông sư, nhưng Nhâm gia chẳng coi vào đâu, không thiếu tông sư đến cầu cạnh Nhâm gia. Nhâm gia muốn tiêu diệt một tông sư dễ như trở bàn tay, vậy, tông sư tiểu thành cảnh thì sao? Trữ Sơn chắp tay sau lưng, thân thể rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Ngươi là tông sư tiểu thành cảnh. Nhâm Lập Hoàng kinh hãi thất sắc, đạp không mà đi, lơ lửng trên không trung, tông sư tiểu thành cảnh. Nhâm gia tuy không coi tông sư nhập môn ra gì, nhưng lại có chút kiên kỵ với tông sư tiểu thành cảnh. Tông sư tiểu thành cảnh là gia chủ của những đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, mà những gia chủ này đều là lão giả 70-80 tuổi. Trữ Sơn chỉ mới 30 tuổi đã có thành tựu. Này, còn đáng sợ hơn, ánh mắt Ninh Di Vi lộ vẻ kinh ngạc, các thành viên đội bảo vệ của Tụ Long Trang phía sau Trữ Sơn càng cảm thấy khó tin, nhất là Tiểu Trương, mắt suýt chút nữa trợn ngược. Hắn nhớ, khi đi từ gia, đội trưởng vẫn chỉ có thực lực cảm tri cảnh viên mãn, bây giờ lại như cưỡi tên lửa, lập tức trở thành cường giả tông sư, còn là tông sư tiểu thành cảnh, mạnh hơn cả lão gia chủ Từ Thái của Từ gia kia. Bỗng, hắn nhớ lại, Trữ Sơn vừa nãy ở phòng bệnh từng nói chính miệng, hắn cũng được Sở tiên sinh cứu, hắn lập tức hiểu ra, Trữ Sơn có được thực lực này là do Sở tiên sinh ban cho, Sở tiên sinh thật giống như thần minh. Tiểu Trương thầm kính nể. Không biết các hạ là... Nhâm Lập Hoàng không dám chậm trễ, khách khí hỏi. Tụ Long Trang, Trữ Sơn đáp xuống đất, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Nhâm Lập Hoàng, hời hợt nói. Đội trưởng đội cảnh sát, cái gì đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ? Một tông sư tiểu thành cảnh có thể ngồi ngang hàng với gia chủ của các gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả Nhâm gia cũng phải kiên kỵ, lại chỉ là đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ của Tụ Long Trang. Nói ra ai tin, Nhâm Lập Hoàng kinh hãi đến ngây người, Ninh Di Vi cũng kinh hãi không kém. Nàng vốn cho rằng Trữ Sơn mạnh như vậy hẳn là một đại lão nào đó được thuê về Tụ Long Trang, ai ngờ, chỉ là đội trưởng đội bảo vệ, Tụ Long Trang này thật đáng sợ, một tông sư tiểu thành cảnh ở nơi khác là gia chủ của gia tộc lừng lẫy, trong Tụ Long Trang lại chỉ là một đầu lĩnh canh cổng, Tụ Long Trang dùng tông sư tiểu thành cảnh để giữ cửa. Lúc trước ngươi không phải muốn biết ai đã đánh Tiểu Trương thành ra thế này sao? Trữ Sơn nhớ lại câu nói Nhâm Lập Hoàng nói khi đến phòng bệnh cùng Sở tiên sinh. Ngay trên địa bàn của mình mà người nhà lại bị người ngoài đánh cho thê thảm như vậy, Tụ Long Trang nghe đồn đúng là nực cười. Trữ Sơn lạnh nhạt nhìn Nhâm Lập Hoàng, ta nói cho ngươi biết, Giang Bắc Từ gia. Nói xong, Trữ Sơn không nhìn Nhâm Lập Hoàng thêm mà rời đi. Giang Bắc Từ gia, bốn chữ này lọt vào tai Nhâm Lập Hoàng khiến toàn thân hắn rung lên, bốn chữ đơn giản như sấm sét giữa trời quang, hắn đêm qua vừa nhận được tin, Giang Bắc Từ gia hùng cứ Giang Bắc nhiều năm, lão gia chủ Từ Thái, tân gia chủ Từ Văn và các thành viên chủ chốt đều mất tích, Ninh Di Vi đứng bên cạnh, nghe Trữ Sơn nói vậy, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đỉnh đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồi hộp khó nén, vội vã rời khỏi bệnh viện. Ninh Di Vi ngồi vào xe, bấm số điện thoại của ông cụ Ninh gia, kể lại tường tận mọi chuyện vừa chứng kiến. Sau khi nghe Ninh Di Vi thuật lại, đầu dây bên kia, ông cụ Ninh im lặng rất lâu. Một người y thuật bất phàm, lại còn có thể lấy ra một viên đan dược chân chính cho một nhân viên bảo vệ bình thường dùng. Người này thật không đơn giản, Di Vi, người này không thể trêu chọc con, dù dùng biện pháp gì, cũng phải tiếp xúc với hắn, tạo dựng quan hệ, tranh thủ hắn về cho Ninh gia chúng ta. Ta có thể kết luận, nếu Ninh gia ta có thể có được hắn, nhất định sẽ được lợi vô cùng, nhưng phải nhớ kỹ, con đối đãi với hắn như đối đãi với ta, nhất định phải luôn giữ một lòng kính sợ, càng không được điều tra hắn, e rằng chúng ta Ninh gia không chiếm được hắn, con cũng phải chiếm được cảm tình của hắn, tuyệt đối không được đắc tội hắn. Một lúc sau, Ninh Di Vi kinh ngạc ngồi trong xe, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên ông cụ đánh giá một người thận trọng đến vậy, cứ như đang đánh giá một người đáng sợ vậy. Trong ký ức của nàng, dù là chủ nhà họ Nhâm, Tiêu gia gia chủ ở kinh thành, thậm chí là Lâm Thánh Y, ông cụ của nàng cũng chỉ có kính, chứ không có sợ. Hiện tại lại đi kính sợ một thanh niên, hắn thật sự là một người đáng sợ sao? Trong đầu Ninh Di Vi hiện lên hình ảnh Sở Thiên, một người bình dị, nhã nhặn như một thư sinh yếu đuối, không hề có khí tức của cường giả. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV, nhìn thật sự rất tầm thường, đâu phải là người đáng sợ. Cùng lúc đó, Nhâm Lập Hoàng ngồi trên xe rời đi, đến bây giờ mới bình tĩnh lại sau cơn kinh hãi, hít sâu một hơi, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho chủ nhà họ Nhâm. Gia chủ, ta có một đại sự muốn bẩm báo, Nhâm Lập Hoàng tường tận kể lại sự việc. Ý ngươi là, hắn có một viên đan dược bảo tồn hoàn hảo, tỏa ra đan lực nồng đậm, sau đó, hắn đem viên đan dược đó cho một tên bảo an vô danh tiểu tốt của Tụ Long Trang ăn. Giọng nói trong điện thoại có chút run rẩy. Đúng là như vậy, gia chủ. Nhâm Lập Hoàng đến giờ vẫn còn có chút không dám tin vào chuyện này. Đồ hỗn trướng, lúc đó sao ngươi không ngăn cản, hoặc trực tiếp đoạt lấy, ta, Nhâm Lập Hoàng toàn thân rung lên. Lúc đó hắn xác thực trong nháy mắt đã có ý nghĩ đó, trực tiếp đi đoạt lấy viên đan dược kia của Sở Thiên, nhưng đã chậm mất rồi, cũng may mắn là chậm, nếu không bây giờ hắn đã mất mạng. Lúc đó Trữ Sơn đang ở trong phòng bệnh, đó chính là cường giả tông sư tiểu thành cảnh nha, bên cạnh hắn có cường giả hộ vệ, dạ gia chủ, lúc đó có một vị tông sư tiểu thành cảnh bảo vệ hắn. Hả? Chủ nhà họ Nhâm kinh ngạc, nói, thật ngoài dự liệu của ta, một vị tông sư tiểu thành cảnh lại cam tâm làm hộ vệ cho hắn, xem ra, lai lịch người này không đơn giản. Gia chủ, vị tông sư tiểu thành cảnh này, không phải là hộ vệ riêng của hắn. Nói đến đây, Nhâm Lập Hoàng cũng cảm thấy có chút hoang đường, tiếp tục nói, vị cường giả này, là đội trưởng đội bảo an của Tụ Long Trang, ngươi nói cái gì? Chủ nhà họ Nhâm chấn động. Một vị tông sư tiểu thành cảnh, chỉ là đội trưởng đội bảo an, đến bây giờ hắn còn chưa đạt tới tiểu thành cảnh tông sư A, Nhâm Lập Hoàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu hiện chấn động của gia chủ hiện tại, giống như hắn lúc đó vậy, cảm thấy không thể tin được. Nếu không phải Trữ Sơn lúc đó chính miệng nói với hắn, hắn hoàn toàn không thể tin được một cường giả tông sư tiểu thành cảnh, vậy mà lại đi làm đội trưởng đội bảo an. Một lúc lâu sau, chủ nhà họ Nhâm mới bình tĩnh lại. Nhìn như vậy thì, hắn và Tụ Long Trang có quan hệ lớn, Tụ Long Trang có thể dùng một vị tông sư tiểu thành cảnh để trông cửa, thực lực không thể khinh thường, có chút khó giải quyết. Ta sẽ phái người đến giúp ngươi, ngươi phải mau chóng điều tra ra được nội tình của hắn. Một người bình thường nắm giữ những thứ này, chính là ma ngọc có tội, những thứ này nhất định phải do Nhâm gia chúng ta khống chế. Nếu hắn không biết điều, giết là xong, dù Tụ Long Trang khó giải quyết, cũng không để vào mắt Nhâm gia. Trong lời nói của chủ nhà họ Nhâm, tản ra vẻ cười lạnh. Những người ở cấp độ như ông ta, kỳ thực mơ hồ biết rằng, chỗ dựa phía sau của Tụ Long Trang ở Thiên Nam chính là cung thị gia tộc thần bí và cường đại. Sự thần bí và cường đại của cung thị gia tộc, không ai có thể tưởng tượng được, dù là Nhâm gia bọn họ, cũng không có tư cách tiến vào cung thị gia tộc. Những gia tộc có tư cách nhận được thư mời của cung thị gia tộc, tiến vào cung thị gia tộc, đều là những thế gia đứng trên đỉnh kim tự tháp của Hoa Quốc, như Tiêu gia ở kinh thành. Nếu như trước kia Sở Thiên có quan hệ với Tụ Long Trang như vậy, ông ta sẽ không ngu ngốc đi trêu chọc Tụ Long Trang. Nhưng gần đây ông ta đã nhận được một tin tức, không biết vì nguyên nhân gì, cung thị gia tộc đã từ bỏ Tụ Long Trang. Bây giờ Tụ Long Trang không có cung thị gia tộc làm chỗ dựa đáng sợ này, hoàn toàn không để vào mắt Nhâm gia bọn họ. Sở Thiên chỉ là một người bình thường không có chút sức mạnh nào, nếu biết điều, Nhâm gia sẽ hứa cho hắn cả đời vinh hoa phú quý, cùng một cái hư chức cũng không sao. Nếu Sở Thiên không biết điều, dùng thủ đoạn ép buộc Sở Thiên giao ra mọi thứ có gì khó khăn? Một người bình thường, sâu kiến mà thôi, đã hiểu. Nhâm Lập Hoàng nghe xong tất cả những lời dặn dò của gia chủ, cúp điện thoại. Ngươi không nên nhòm ngó đồ của ta, đây là lời khuyên của ta cho ngươi. Nhâm Lập Hoàng nhớ lại câu nói của Sở Thiên khi rời đi, cười lạnh một tiếng. Sở Thiên dám nói với hắn câu nói này, chẳng qua là ỷ vào tụ Long Trang làm núi dựa lớn thôi, bây giờ Nhâm gia bọn họ đã chính miệng nói, tụ Long Trang còn không lọt vào mắt Nhâm gia, dù Giang Bắc Từ gia có liên quan đến tụ Long Trang, thì sao, Nhâm gia bọn họ là gia tộc y học cổ truyền có thể luyện chế đan dược, nội lực vốn có, sao có thể so sánh với Giang Bắc Từ gia. Bóng đêm dần buông xuống, tụ Long Trang, thư phòng Lan Sơn, trên lầu đài. Sở Thiên mặc đồ ngủ, khoanh tay đứng, lặng lẽ ngắm nhìn biển cả phía trước. Cung gia, các ngươi càng ngày càng khiến ta thất vọng, công tử, Thần Thần và Hi Hi lúc này đi tới bên cạnh Sở Thiên, Thần Thần nhẹ nhàng khoác một chiếc áo ngoài lên người Sở Thiên, nói, công tử, chúng ta nhận được tin tức, cung gia hủy bỏ thời gian kế vị tân nhiệm gia chủ đã định, lùi lại 10 ngày. Sở Thiên khẽ gật đầu. Xem ra, cung Thanh Linh không thể trấn áp được những người khác trong cung gia, người cung gia cũng hoàn toàn quên mất còn có ta, công tử đây, Sở Thiên bình tĩnh ngắm nhìn biển cả mãnh liệt nhấp nhô, thản nhiên nói, 500 năm chưa từng đến cung gia, người cung gia đã xem thường sự tồn tại của công tử, xem ra, lần này cần phải đến cung gia một chuyến. Công tử, chúng ta có thể đi cùng ngài không? Thần Thần và Hi Hi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cùng đi sao? Sở Thiên nhìn thoáng qua hai mỹ thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, mỉm cười gật đầu. Vâng, công tử. Khuôn mặt tươi tắn của Thần Thần và Hi Hi lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, có thể cùng công tử xuất hành là điều các nàng vui vẻ nhất. Dù Thần Thần và Hi Hi nóng lòng muốn theo công tử đi cung tộc, thanh trừng những kẻ không nghe lời, nhưng vẫn còn 10 ngày nữa mới đến thời gian đi cung thị gia tộc. Màn đêm dần buông xuống, ánh bình minh chiếu rọi soi sáng toàn bộ Lan Sơn chi thự. Tí tách, lầu ba biệt thự yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nước nhỏ êm tai. Lầu ba Lan Sơn chi thự có chút khác biệt so với những nơi khác, nơi này sương mù bao phủ, ánh sáng ban mai chiếu vào tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy mê hoặc. Nếu người bình thường đến đây có lẽ sẽ ngỡ như lạc vào tiên cảnh, giọt nước rơi từ trong màn sương mờ ảo rơi vào chiếc chén ngọc tinh xảo lơ lửng giữa không trung. Bên trong chén đã đầy ắp thứ chất lỏng trong suốt lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nước nhỏ xuống tạo ra những gợn sóng nhỏ, vừa vặn làm đầy chén, một chén linh tuyền đầy. Tiếng bước chân vang lên, Thần Thần đã lên tới lầu ba. Thần Thần lấy đi chén linh tuyền, rồi đặt một chiếc chén ngọc tinh xảo khác vào chỗ cũ. Nàng mang chén linh tuyền xuống lầu, đổ vào hệ thống nước đặc chế của biệt thự, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và nước rửa mặt cho công tử. Nếu những đại lão kia biết Lan Sơn chi thự dùng linh tuyền để nấu cơm và rửa mặt xa xỉ đến mức nào, có lẽ họ sẽ tức giận đến đấm ngực dậm chân. Linh tuyền chính là linh đan diệu dược trực tiếp nhất, uống linh tuyền lâu dài không chỉ giúp bách bệnh bất xâm, loại trừ ám tật, dưỡng nhan mỹ dung, mà còn tăng cường và cải thiện thể chất, giúp người tràn đầy sinh lực, tinh thần phấn chấn. Danh tiếng của linh tuyền không hề kém cạnh đan dược, nhưng để có được linh tuyền khó khăn đến nhường nào, đây không phải là thứ có tiền là mua được. Biết bao phú hào thân gia ức vạn bị cự tuyệt ngoài cửa, khát vọng mà không được. Ngay cả những đại lão có được linh tuyền cũng phải chắc chiêu từng giọt. Ai dám xa xỉ dùng nó để nấu cơm và rửa mặt như Lan Sơn chi thự, chắc chắn ngay cả cung gia thần bí và hùng mạnh cũng không dám dùng để rửa mặt, công tử. Thần Thần và Hi Hi đã chờ sẵn ở cửa, thấy Sở Thiên bước ra khỏi phòng ngủ liền cung kính và ngọt ngào thi lễ. Sở Thiên khẽ gật đầu, được Thần Thần và Hi Hi ân cần phục vụ rửa mặt và thay quần áo xong, hắn xuống lầu. Hai mỹ thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng theo sát sau lưng hắn. Thần Thần, Hi Hi, các ngươi giúp ta chuẩn bị hai bình linh thủy. Trong lúc dùng bữa sáng, Sở Thiên ngẫm nghĩ rồi ra lệnh cho Thần Thần và Hi Hi. Trữ Sơn và Tiểu Trương bị trọng thương chí mạng khi đi đưa tin, tuy được hắn chữa khỏi, nhưng kinh mạch của họ vẫn còn yếu ớt so với tốc độ tăng tiến thực lực quá nhanh. Linh thủy có thể tư dưỡng kinh mạch, giúp họ thích ứng với thực lực hiện tại. Linh thủy là nước pha loãng từ linh tuyền, còn linh tuyền là chất lỏng thu được sau khi linh khí hóa thành sương. Linh khí thế gian tuy mỏng manh khô kiệt, nhưng không phải là không tồn tại. Hắn đã xây một tòa trận pháp bên trong tụ Long Trang. Trận nhãn chính là Lan Sơn chi thự, mỗi ngày, trận pháp hấp thụ linh khí mỏng manh trong không khí, rồi từ từ sương hóa thành giọt nước, thu thập từng giọt. Linh tuyền là bảo vật đối với người khác, nhưng đối với hắn thì vô dụng, dù hắn uống một chén linh tuyền, lượng linh khí hóa thành cũng chỉ như một hạt bụi rơi vào biển cả. Cùng lúc đó, dưới chân Lan Sơn, trước cổng tụ Long Trang. Chiếc Culinan dừng lại, cửa xe phía sau hạ xuống, Đinh Bằng, đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Nam. Vốn dĩ luôn bình tĩnh tự nhiên trước mọi biến cố, giờ phút này lại lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Trử đội trưởng. Đinh Bằng ngạc nhiên nhìn Trử Sơn đứng trước cổng, hắn phát hiện Trử Sơn khác hẳn so với trước kia, nếu không phải khuôn mặt Trử Sơn không đổi, hắn đã nghĩ người đứng trước mặt là một người khác, Trử Sơn vẫn đứng đó bình tĩnh như trước, nhưng hôm nay, Đinh Bằng cảm thấy Trử Sơn có một khí chất sâu thẳm, sừng sững như núi cao, vô cùng khiếp người, trước đây hắn chưa từng nhận thấy điều này ở Trử Sơn, loại khí chất khiếp người này, ngay cả tộc trưởng của một vài gia tộc lớn cũng không có, thậm chí cả Đinh Bằng cũng chỉ thấy vài lần. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên người Trử Sơn, thật sự khiến hắn kinh ngạc. Đinh tiên sinh, chào ngài. Trử Sơn đáp lại lịch sự. Trử đội trưởng, mới mấy ngày không gặp, anh thay đổi nhiều quá, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đinh Bằng chủ động xuống xe, đưa tay ra về phía Trử Sơn, cười nói, không ngờ tôi cũng có lúc mắt kém như vậy, trước đây không nhận ra Trử đội trưởng là Tiềm Long. Tiểu Trương và những người khác cùng cảm thấy kinh ngạc, trước đây, Đinh Bằng ra vào tụ Long Trang còn chẳng thèm hạ cửa kính xe chứ đừng nói là chủ động xuống xe chào hỏi. Thậm chí còn chẳng liếc nhìn bọn họ một cái, bây giờ, Đinh Bằng vậy mà chủ động dừng xe, khách khí chào hỏi, Đinh tiên sinh quá khen. Trử Sơn khiêm tốn đưa tay bắt lấy tay Đinh Bằng. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, việc Đinh Bằng chủ động chào hỏi, bắt tay và nói chuyện, trước đây hắn còn chẳng dám mơ tưởng, dù sao, Đinh Bằng là người giàu nhất thiên nam, quyền thế nghiêng trời. Còn hắn chỉ là một đội trưởng đội bảo an, nếu không có tụ Long Trang làm mối liên hệ, hắn có là gì trước mặt Đinh Bằng, nhưng bây giờ thì khác, hắn là tông sư tiểu thành cảnh, đủ để khiến Đinh Bằng phải tôn trọng, Đinh Bằng đang định nói chuyện thì lại có một chiếc xe dừng lại. Người trong xe dường như cũng phát hiện ra sự khác thường của Trử Sơn, nhưng phản ứng còn lớn hơn cả Đinh Bằng, người đó mở cửa xe bước xuống. Ngay sau đó là tiếng kinh hãi, Trử đội trưởng, anh là tông sư. Tông sư. Đinh Bằng giật mình. Nếu lời này do người khác nói, Đinh Bằng có thể không tin, nhưng nó lại xuất phát từ miệng Hồ Tông của gia tộc võ đạo Hồ Gia, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Không đúng, khí tức này không giống với khí tức của một tông sư mới thăng cấp. Hồ Tông lắc đầu, đột nhiên hắn run lên, hoảng sợ nhìn Trử Sơn nói, khí tức của anh còn mạnh hơn cả đại ca tôi, lẽ nào anh đã là tông sư tiểu thành cảnh, tông sư tiểu thành cảnh. Đinh Bằng run rẩy cả người, kinh hãi nhìn Trử Sơn. Nếu chỉ là một tông sư mới nhập môn, còn chưa đủ để gây ra nhiều chấn động trong lòng hắn, dù sao, với tầm cỡ của hắn, việc tiếp xúc với tông sư là chuyện thường, nhưng một tông sư tiểu thành cảnh khiến hắn cảm thấy kinh hãi, đây là tồn tại ngang hàng với tộc trưởng của phần lớn các gia tộc lớn có uy danh hiển hách, ngay cả Đinh Bằng cũng phải kém hơn vài phần, vậy mà Trử Sơn lại là tông sư tiểu thành cảnh, thảo nào hắn cảm thấy khí tràng của Trử Sơn khiếp người đến vậy. Để Đinh tiên sinh và Hồ tiên sinh chê cười. Gần đây mới đạt tới tiểu thành cảnh tông sư, vẫn chưa thể thu phóng khí tức tự nhiên, để hai vị chê cười rồi. Trử Sơn khiêm tốn nói. Vừa nói, hắn vừa nhìn lên Lan Sơn, nơi Sở Thiên đang ung dung đạp xe xuống núi, hắn có được sự tôn trọng của Đinh Bằng và Hồ Tông, khiến hai người kinh ngạc đến vậy, tất cả đều là do Sở tiên sinh mang lại tiểu thành cảnh tông sư, T, sau khi nhận được đáp án khẳng định từ Trử Sơn, Hồ Tông hít sâu một hơi lạnh. Đại ca của hắn, cũng chính là đương kim gia chủ Hồ gia. Còn chưa phải là tiểu thành cảnh tông sư, Trử Sơn chỉ là đội trưởng đội bảo an tụ Long Trang, vậy mà đã đạt tới tiểu thành cảnh tông sư, một đội trưởng đội bảo an lại mạnh hơn cả người mạnh nhất của toàn bộ Hồ gia bọn họ. Đột nhiên, Hồ Tông nhớ ra một chuyện, cảm thấy lạnh sống lưng, trừng lớn mắt nhìn Trử Sơn. Trử đội trưởng, nếu ta nhớ không lầm, ba ngày trước, ngươi vẫn chỉ là cảm tri cảnh viên mãn. Hồ tiên sinh nhớ không sai, ba ngày trước, ta xác thực chỉ là cảm tri cảnh viên mãn. Trử Sơn gật đầu nhẹ. Hồ Tông là cảm tri cảnh đỉnh phong, tức nửa bước tông sư. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được thực lực trước đây của Trử Sơn chỉ là cảm tri cảnh viên mãn, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Ngươi, trong ba ngày, từ cảm tri cảnh viên mãn, vượt qua cảm tri cảnh đỉnh phong lên tông sư, rồi từ nhập môn tông sư, trực tiếp tấn thăng lên tiểu thành cảnh tông sư, ta, Hồ Tông nói chuyện run rẩy. Phải biết, hắn hiện tại đã hơn 40 tuổi, có vô số tài nguyên của Hồ gia, lại thêm tư chất hơn người, mới tu luyện đến cảm tri cảnh đỉnh phong. Muốn tấn thăng lên tông sư, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào, chỉ sợ cả đời này của hắn sẽ dừng bước tại cảm tri cảnh đỉnh phong. Trử Sơn vậy mà trong vòng 3 ngày đạt đến độ cao mà cả đời hắn cũng không đạt được, Hồ Tông rối bời, đến mức hoài nghi nhân sinh, T, Đinh Bằng hít một ngụm khí lạnh. Hắn tuy không phải võ giả, nhưng biết muốn tu luyện tới tiểu thành cảnh tông sư khó khăn đến mức nào, ngay cả gia chủ của một vài gia tộc võ đạo cũng không đạt được trình độ này. Trử Sơn vậy mà có thể đạt được trong vòng 3 ngày, điều này thật đáng sợ. Trử Sơn thấy phản ứng của hai người, thầm nghĩ, Nếu để hai người này biết, thực lực đáng sợ trong mắt bọn họ chỉ là Sở tiên sinh làm được trong vòng chưa đến nửa giờ, không biết hai người này sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên, hắn không thể nói ra chuyện này, bất cứ chuyện gì liên quan đến Sở tiên sinh, hắn đều không thể tiết lộ. Hai vị, mời rời đi thôi. Trữ Sơn nói. Đinh Bằng hoàn hồn, bình ổn lại tâm cảnh, lấy ra một hộp quà tinh mỹ từ trong xe, đưa cho Trữ Sơn. Trữ đội trưởng, chúc mừng ngươi tấn thăng lên tiểu thành cảnh tông sư. Vừa nói, hắn vừa đưa hộp quà về phía Trữ Sơn. Đinh tiên sinh, mời thu hồi, bộ phận an ninh chúng tôi không thể nhận bất cứ vật phẩm gì của người thuê tụ Long Trang. Trữ Sơn không hề lay động, trực tiếp từ chối. Trữ đội trưởng hiểu lầm, Đinh Bằng cười, mở hộp quà, bên trong là ba bình thủy tinh giản dị, mỗi bình 300ml, chứa chất lỏng trong suốt long lanh. Đinh Bằng cười nói, đây chỉ là ba bình nước, không phải lễ vật gì quý giá cả. Linh Tuyền, Hồ Tông bên cạnh nghẹn ngào kêu lên. Hắn tự nhiên nhận ra ba bình nước mà Đinh Bằng lấy ra là gì, chính là Linh Tuyền. Tuy Linh Tuyền không quá quý, chỉ khoảng 1 triệu tệ một bình, nhưng không phải thứ có tiền là mua được, cả Hồ gia bọn họ, mỗi tháng chỉ có 5 bình Linh Tuyền, Đinh Bằng vậy mà tặng một lúc 3 bình, vung tay quá tráng khiến hắn giật mình, nhưng hắn lập tức phản ứng lại, Trữ Sơn hiện tại là tiểu thành cảnh tông sư, còn mạnh hơn cả gia chủ bọn họ, Đinh Bằng vung tay lớn như vậy là muốn tạo mối quan hệ với Trữ Sơn. Trữ Sơn ngạc nhiên. Hắn biết Linh Tuyền là gì? Uống Linh Tuyền lâu dài có thể kéo dài tuổi thọ, nghe nói những đại lão đỉnh cấp có thể đếm trên đầu ngón tay thường ngày đều uống loại này để duy trì tinh lực dồi dào và kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, người có được Linh Tuyền đều là các gia tộc và phú hào nổi danh, mà còn là số lượng có hạn, tác dụng đối với võ giả càng lớn. Đây là thứ có thể gột rửa và tẩm bổ kinh mạch. Kinh mạch đối với võ giả mà nói, thật sự là một trong những yếu tố cốt lõi, ở cảnh giới ngang nhau, một khi kinh mạch của ngươi mạnh hơn đối phương, phần thắng sẽ tăng lên ngay lập tức, giống như cống rãnh có chỗ tắc nghẽn và cống rãnh thông suốt vậy, có thể thấy tác dụng của Linh Tuyền lớn đến mức nào, dù Linh Tuyền có sự cám dỗ trí mạng, Trữ Sơn vẫn giữ vững bản tâm, không hề lay động nói, Đinh tiên sinh mời thu hồi, không cần phá hỏng quy củ của tụ Long Trang. Như vậy ta mạo muội, lỗ mãng. Đinh Bằng cười ha ha, ra hiệu cho Bảo Tiêu mang túi đựng cốc giấy trong phòng bảo vệ ra. Đinh Bằng tự mình mở 3 bình Linh Tuyền, rót 1/3 ly cho mỗi thành viên bảo vệ ở đó, tự tay đưa cho họ. Cuối cùng, Đinh Bằng rót 3.5 ly Linh Tuyền còn lại. 1 ly cho chính hắn, 1 ly cho Hồ Tông, 1 ly cho Trữ Sơn. Trữ đội trưởng, các anh đã bảo vệ chúng tôi nhiều năm như vậy, chưa từng cảm ơn các anh, cũng không có gì tốt để cảm ơn, đành mời các anh uống nửa ly nước. Đinh Bằng cười nói, uống ly Linh Tuyền vào. Trữ Sơn cảm khái trong lòng, Đinh Bằng thật biết đối nhân xử thế. Vừa không để người ta khó xử, lại khiến người ta cảm nhận được thành ý của hắn, Đinh tiên sinh khách khí. Đinh Bằng đã làm đến mức này, Trữ Sơn không thể không uống nửa ly Linh Tuyền. Tiểu Trương và những người khác cũng uống ly Linh Tuyền của họ. Đây là nước gì? Sao tôi cảm thấy có một tia lực lượng yếu ớt tiến vào cơ thể? Tôi cũng cảm thấy vậy. Tiểu Trương và những người khác đều kinh ngạc, họ đều là võ giả, cảm nhận lực lượng rõ ràng nhất. Tia lực lượng trong nước tuy rất yếu ớt, nhưng khiến họ cảm thấy rất dễ chịu. Trữ Sơn cũng cảm khái, Linh Tuyền quả nhiên bất phàm. Lúc này, hắn thấy Sở Thiên đi xe đạp tới, Trữ Sơn vội vàng đứng nghiêm, cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở tiên sinh. Sở tiên sinh. Tiểu Trương và những người khác cũng chân thành hành lễ với Sở Thiên. Đinh Bằng và Hồ Tông cũng cung kính gọi một tiếng Sở tiên sinh. Tuy nhiên, ánh mắt của hai người lại dồn hết lên người Trữ Sơn. Họ phát hiện, Trữ Sơn đối đãi với Sở Thiên khác biệt rõ rệt. Khi Trữ Sơn đối mặt với Sở Thiên, trong thần sắc tràn đầy một loại tôn kính và kính sợ xuất phát từ nội tâm. Hai người không khỏi kinh ngạc, Trữ Sơn hiện tại là tiểu thành cảnh tông sư, dù thấy những gia tộc lớn có uy danh hiển hách cũng có quyền ngạo mạn. Vì sao Trữ Sơn lại cung kính như vậy trước mặt Sở Thiên, khiến người ta cảm thấy như là tự nguyện phục tùng? Lẽ nào, việc Trữ Sơn tấn thăng lên tiểu thành cảnh tông sư trong 3 ngày có liên quan đến Sở Thiên? Đinh Bằng và Hồ Tông liên tưởng đến việc thực lực của Trữ Sơn tăng lên nhanh chóng, cùng với thái độ của anh ta đối với Sở Thiên, kinh ngạc phỏng đoán. Sở Thiên đi xe đạp tới, khẽ gật đầu với mọi người, khi đi ngang qua Trữ Sơn, đưa cho Trữ Sơn một cái túi, nói, mỗi ngày ngươi có thể uống 1 ly, Tiểu Trương 3 ngày nửa ly, những người còn lại 3 ngày 1/3 ly. Nói xong, Sở Thiên ung dung đạp xe đi. Trữ Sơn khó hiểu kéo túi ra xem, không khỏi ngẩn người. Trong túi là 2 bình nhựa 1 lít, bên trong đầy nước trong suốt long lanh. Đột nhiên, Trữ Sơn chấn động, Chẳng lẽ đây cũng là linh tuyền? Triệu Sơn vừa uống linh tuyền của Đinh Bằng, lập tức liên tưởng đến hai bình nước này có thể cũng là linh tuyền. Vả lại, đồ mà Sở tiên sinh cho ra, có thể là đồ bình thường sao? Lập tức, Triệu Sơn rót cho mình một ly. Uống cạn một ly, Triệu Sơn lập tức ngây người. Ách, a, Triệu Sơn nhất thời khó mà kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng. Một ly nước này vào bụng, loại lực lượng kỳ dị ẩn chứa trong đó như một dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể hắn, khiến mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều như đang hoan hô. Trữ đội trưởng, anh sao vậy? Đinh Bằng và Hồ Tông kinh ngạc nhìn Trữ Sơn. Trữ Sơn hoàng hồn, không trả lời, rót riêng cho Đinh Bằng và Hồ Tông một ít nước trong bình nhựa, vừa vặn lấp đầy đáy ly, hai vị, thử cái này xem. Trữ Sơn nói. Đinh Bằng và Hồ Tông kinh ngạc nhìn vào lượng nước chỉ đủ che đáy ly, thầm nghĩ đây là loại nước gì, chẳng lẽ còn trân quý hơn cả linh tuyền, mới cho họ ít đến vậy, không đủ nhét kẻ răng. Nhưng khi hai người uống hết chút nước này, lập tức giật mình, sau đó con ngươi mở lớn. Đinh Bằng là người bình thường, càng trực tiếp đánh một tiếng ợ, như là ăn no vậy, đây là linh tuyền. Hai mắt hai người mở to, nhất là Đinh Bằng, cảm thấy không thể tin được. Hắn từng may mắn được một vị đại nhân vật tiếp kiến, may mắn uống một ly nhỏ linh tuyền mà vị đại nhân vật kia chiêu đãi, nồng độ của loại linh tuyền đó mạnh hơn linh tuyền của họ mấy lần, uống một ly nhỏ vào, cả ngày không cần ăn cơm, nhưng bây giờ hắn phát hiện, loại linh tuyền mà Sở Thiên cho Trữ Sơn còn có nồng độ mạnh hơn loại linh tuyền đó mấy lần, Trữ đội trưởng, anh không thật lòng nha. Hồ Tông hoàng hồn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc bình trong tay Trữ Sơn. Hắn biết loại linh tuyền mà Sở Thiên cho Trữ Sơn không phải tầm thường, Đinh Bằng cũng vội vàng nhìn Trữ Sơn, hai vị, mời rời đi, đừng cản trở giao thông của Tụ Long Trang. Trữ Sơn trực tiếp nghiêm mặt đuổi người. Đùa gì chứ, đây là Sở tiên sinh cho bộ phận an ninh bọn họ, sao có thể cho những người này uống được, Đinh Bằng và Hồ Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Trên đường về, Đinh Bằng khẽ nhíu mày, hắn nhớ ra một chuyện, hắn nhận được tin tức rằng cung tộc thần bí phía sau Tụ Long Trang chuẩn bị từ bỏ Tụ Long Trang. Tin tức cho thấy việc này là nhằm vào Sở Thiên, tin tức còn tiết lộ rằng cung tộc thần bí cho họ lựa chọn. Ban đầu, hắn không cần phải cân nhắc chọn ai, có thể chọn cung gia thần bí ngay lập tức, nhưng bây giờ thấy Sở Thiên tùy tiện lấy loại linh tùy nồng đậm như vậy tặng cho Trữ Sơn, mà Trữ Sơn có thể trở thành tiểu thành cảnh tông sư trong 3 ngày, rất có thể cũng liên quan đến Sở Thiên. Một sự tồn tại thần bí như vậy khiến hắn do dự về lựa chọn của mình. Sở Thiên đạp xe đến Tô Đại, sau khi đổ xe cẩn thận liền đi về phía thư viện. Trên đường đi ngang qua hồ nhân công của Tô Đại, ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy phía đối diện hồ, một đám người đang đi về phía tòa nhà văn phòng. Hắn để ý đến đám người này, phần lớn là vì trong đoàn người có người mà mấy ngày trước hắn đã từng gặp. Đó là đám học giả nước ngoài, khi đó, đám học giả nước ngoài vây quanh chiếc xe đạp của hắn, ngộ nhận rằng xe đạp của hắn được tạo ra từ kim loại sáng thế. Hắn có chút ấn tượng với mấy vị học giả này. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, đi về phía thư viện. Sở Thiên. Ở phía đối diện hồ, Giang Dụ Nhân đang cùng mọi người tiến vào tòa nhà văn phòng, cũng thoáng nhìn thấy Sở Thiên. Thấy Sở Thiên hôm nay đến trường, trong lòng hắn vui mừng, vẫy gọi vị nữ tử mặc trang phục công sở trang trọng, dung nhan tú lệ bên cạnh lại, đừng nhìn nàng không quá 28 tuổi nhưng đã là phó giáo sư. Tiểu Khương, cô đi thư viện một chuyến, mời người quản lý tên Sở Thiên đến đây giúp tôi. Giang Dụ Nhân nhỏ giọng nói với nữ tử. Khương Vũ khinh kinh ngạc. Lần này, bọn họ đã mở hội nghị liên tục 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3, gọi là hội nghị giao lưu kỹ thuật công trình sinh học. Những người tham gia, ngoài những học giả nước ngoài có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành, còn có một vị viện sĩ Viện Khoa học Hoa Hạ và các giáo sư, chuyên gia từ các trường đại học khác. Tất cả những người tham gia đều là những nhân vật tầm cỡ giáo sư, không có một ai là người tầm thường. Viện trưởng Giang gọi một nhân viên quản lý thư viện đến làm gì? Để bưng trà rót nước ư? Một nhân viên quản lý thư viện đến những nơi hội nghị thế này, nghe một đám giáo sư nói những thuật ngữ chuyên ngành kia, chẳng khác nào nghe thiên thư, ngoại trừ bưng trà rót nước thì còn có thể làm gì? Khương Vũ khinh đầy nghi hoặc rời đi. Lát sau, cô đến thư viện, vừa bước vào đã nhìn thấy một người mặc đồ thể thao, buộc hai bím tóc đuôi ngựa, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đang ngồi ở quầy mượn sách, chống cằm, mê mẩn nhìn xung quanh. Trong thư viện lại có nữ sinh xinh đẹp như vậy, Khương Vũ khinh hơi kinh ngạc. Vẻ đẹp của cô gái này, dù cho cô cũng là phụ nữ, vẫn khiến cô phải ngẩn ngơ. Không chỉ vì dáng vẻ xinh đẹp của cô gái, mà còn vì khí chất đặc biệt khó tả của cô ấy. Khi định thần lại, cô mới nhìn về phía người bên cạnh cô gái, lại thêm một lần ngẩn ngơ. Trong tầm mắt, một thanh niên có dung mạo tuấn dật, như thể đang ở trong thế giới của riêng mình, bình tĩnh lật xem sách. Điều khiến người ta chú ý nhất là vẻ nho nhã và khí chất tĩnh lặng như vực sâu biển lớn của anh. Trong thư viện lại có một người độc đáo, tuấn dật như vậy, trong lòng Khương Vũ Khinh kinh ngạc một trận. Trần Nha, cậu nhìn kìa, có một mỹ nữ đến. Để tớ xem, cô ấy không phải Khương Vũ Khinh sao? Triệu Cang và Trần Nha ở gần đó, khi nhận ra Khương Vũ Khinh, lập tức kích động. Khương Vũ Khinh chính là đệ nhất mỹ nữ giảng viên ở Tô Đại, hơn nữa, mới gần 28 tuổi đã là phó giáo sư, không phải vì Khương Vũ Khinh dựa vào quan hệ, mà là bằng chính năng lực cá nhân của cô. Nghe nói, với tài năng của Khương Vũ Khinh, tương lai cô rất có thể sẽ gia nhập Viện Khoa học Hoa Hạ, trở thành một viện sĩ. Giáo sư Khương, cô đến thư viện có việc gì không? Triệu Cang và Trần Nha vội vàng chạy lên phía trước. Trước kia, bọn họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn vị mỹ nữ Tô Đại vừa có tài vừa có sắc này, đây là lần đầu tiên được chạy đến trước mặt cô. Được tiếp xúc gần với Khương Vũ Khinh, nhìn ngắm vẻ đẹp ngay trước mắt, Triệu Cang và Trần Nha kích động đến mức thân thể có chút phát run. Tôi tìm Sở Thiên. Khương Vũ Khinh lấy lại tinh thần nói. Tìm Sở Thiên, Triệu Cang và Trần Nha vô thức nhìn về phía Sở Thiên đang ngồi đọc sách ở quầy mượn sách. Khương Vũ Khinh lại đến tìm Sở Thiên, cô tìm tên ngốc, tìm Sở Thiên làm gì? Giang Hiểu Nguyệt vẫn luôn ngồi bên cạnh Sở Thiên, ngơ ngác nhìn anh. Nghe thấy có người tìm Sở Thiên, cô vô thức nhìn lại, và rồi giật mình, lại là một mỹ nữ đến tìm Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt lập tức như bị giẫm phải đuôi mèo, cảnh giác, một mỹ nữ tìm đến Sở Thiên, quá không an toàn. Ánh mắt Khương Vũ Khinh rơi vào người Sở Thiên, cô đã biết, chàng thanh niên đang bình tĩnh đọc sách này chính là Sở Thiên mà cô muốn tìm. Sở tiên sinh, viện trưởng Giang bảo tôi đến mời anh đến đó một chuyến, mời anh cùng tôi đi. Khương Vũ Khinh rất lễ phép nói. Sở Thiên ngước mắt nhìn cô một cái, khẽ gật đầu, khép sách lại và đi ra khỏi quầy mượn sách. Giang Hiểu Nguyệt buồn bã nhìn hai người rời đi. Tên ngốc đừng có mà hấp dẫn cả Khương Vũ Khinh này nữa. Trong lòng Giang Hiểu Nguyệt sinh ra cảm giác nguy cơ, trước đây, Hạ Tử Yên bị tên ngốc hấp dẫn đã khiến cô cảm thấy nguy cơ rồi, nếu Khương Vũ Khinh cũng bị hấp dẫn nữa, thì càng nguy hiểm hơn. Thích một người vừa đẹp trai, vừa ưu tú như vậy, thực sự quá khiến người ta lo lắng, lúc nào cũng lo sợ bị người khác cướp mất không được, phải nghĩ cách ở bên tên ngốc nhiều hơn. Đúng rồi, ngày mai không phải có hoạt động du lịch của nhân viên Tô Đại à, mình suýt nữa thì quên mất chuyện này, tâm tư Giang Hiểu Nguyệt nhanh chóng chuyển động trên đường đi về phía tòa nhà văn phòng, Khương Vũ Khinh âm thầm quan sát Sở Thiên, không khỏi hơi kinh ngạc, đi cùng cô khoảng cách gần như vậy, Sở Thiên không hề nói với cô một câu nào. Ngoại trừ lúc ở thư viện nhìn cô một cái, thì vẫn chưa từng nhìn cô lần nào nữa. Nhất là vẻ bình thản và tĩnh lặng của Sở Thiên, khiến cô cảm thấy như mình không hề tồn tại vậy, thật là một người kỳ quái. Khương Vũ Khinh thầm lẩm bẩm trong lòng. Trong lúc lẩm bẩm, cô lại thầm than trong lòng. Đáng tiếc, một người vừa tuấn dật vừa nho nhã như vậy, lại chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, không biết viện trưởng Giang tìm anh ấy để làm gì. Rất nhanh, hai người đã đến tòa nhà văn phòng. Sở Thiên theo Khương Vũ Khinh lên lầu 2, vào phòng họp rộng lớn, trong phòng họp có hơn 90 người, mọi người đang ồn ào ngồi vào chỗ. Trong số những người này, ngoài những học giả nước ngoài đã từng gặp, Sở Thiên chỉ nhận ra Giang Dụ Nhân trong phòng họp. Giang Dụ Nhân cũng nhìn thấy Sở Thiên, mỉm cười gật đầu với Sở Thiên, coi như chào hỏi. Sở Thiên hơi nhíu mày một cái, nhưng không nói gì, bình thản khẽ gật đầu. Giang Dụ Nhân thấy Khương Vũ Khinh đến, đang định ngồi vào chỗ. Ông hạ giọng nói với Khương Vũ Khinh, Tiểu Khương, cô hãy đi cùng Sở Thiên, ngồi ở hàng ghế phía sau chúng tôi. Khương Vũ Khinh đang định ngồi xuống thì kinh ngạc, không thể không dừng lại, dẫn Sở Thiên đến ngồi ở hàng ghế sau. Thấy Sở Thiên bình thản ngồi xuống ghế, trong lòng Khương Vũ Khinh tràn đầy oán giận và tức giận. Đều tại cái tên Sở Thiên này, khiến tôi không được ngồi ở vị trí chủ tọa, phải biết, ngồi ở vị trí chủ tọa là có quyền lên tiếng, được phát biểu trong những trường hợp như thế này. Điều đó thể hiện thân phận của một người. Còn bây giờ, cô chỉ có thể dự thính. Trong số hơn 90 người ở đây, chỉ có hơn 40 người được ngồi ở vị trí chủ tọa. Cô vốn có tư cách ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng không ngờ lại bị Sở Thiên này làm hại, chỉ có thể ngồi dự thính ở hàng ghế sau, quan trên một cấp đè chết người. Khương Vũ Khinh cảm nhận sâu sắc đạo lý này. Trong lòng tuy bất mãn, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn cùng tên nhân viên quản lý thư viện ngốc nghếch này ngồi ở đây. Viện trưởng Giang, sao ngươi lại gọi một nhân viên quản lý thư viện đến đây? Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ngồi cạnh Giang Dụ Nhân cao mày hỏi. Hắn thấy tấm thẻ nhân viên của Sở Thiên, trên đó ghi rõ là nhân viên quản lý thư viện. Viện sĩ Triệu, cậu ấy không phải nhân viên quản lý thư viện bình thường. Giang Dụ Nhân đáp. Chẳng lẽ làm nhân viên quản lý ở thư viện Tô Đại của các ngươi, còn cần học thức uyên bác hơn cả giáo sư chuyên gia ở đây sao? Triệu Hoa Cương tỏ vẻ không vui. Dù một nhân viên quản lý thư viện có học thức cao đến đâu, thì sao so sánh được với sự uyên thâm của các giáo sư, chuyên gia ở đây? Nếu thật sự giỏi đến vậy, thì đâu đến mức phải làm nhân viên quản lý thư viện. Viện sĩ Triệu, ông đừng vội nóng giận. Tôi, Giang Dụ Nhân định giải thích cho Triệu Hoa Cương hiểu rõ về trình độ uyên bác đáng kinh ngạc của Sở Thiên, thì một giọng nói đầy tức giận vang lên. Các người đưa một nhân viên quản lý thư viện đến đây, là đang sỉ nhục chúng ta sao? Một người đàn ông trong đám học giả nước ngoài đối diện lên tiếng giận dữ. Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười mỉa mai, có lẽ, các người cũng hết người rồi, hôm nay đành phải để một nhân viên quản lý thư viện đến cho có lệ. Xem ra, một nhân viên quản lý thư viện còn giỏi hơn tất cả các người. Một câu nói này đã sỉ nhục tất cả các giáo sư, chuyên gia Hoa Quốc ở đây, các giáo sư, chuyên gia đồng loạt nổi giận. Khương Vũ Khinh càng thêm tức tối, vì trong nước phát triển muộn trong lĩnh vực sinh vật công trình, chưa thể so sánh với nước ngoài, nên hai ngày nay, cô và đồng nghiệp đã phải chịu đựng không ít ấm ức trước những học giả nước ngoài ngạo mạn này. Nhưng thực lực không bằng người, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng việc bị sỉ nhục trắng trợn như hôm nay thì đây là lần đầu tiên. Không biết viện trưởng Giang gọi cậu ta đến đây làm gì, Khương Vũ Khinh liếc nhìn Sở Thiên vẫn bình thản ngồi bên cạnh, trong lòng vô cùng bực bội. Vốn dĩ những học giả nước ngoài này đã gây khó dễ cho họ rồi, giờ Sở Thiên đến thì hay rồi, đám người kia lại trực tiếp sỉ nhục họ. Viện trưởng Giang, xem ông làm chuyện tốt đi. Triệu Hoa Cương trách Giang Dụ Nhân một tiếng, rồi khó xử nói với người đàn ông ngoại quốc kia, thưa tiên sinh Santos, đây là do chúng tôi không suy nghĩ chu toàn, mong ông thông cảm. Một nhân viên quản lý thư viện mà có thể hơn được tất cả các ông, tôi quả thật rất thông cảm. Santos cười nói. Mọi người đồng loạt biến sắc. Triệu Hoa Cương hít sâu một hơi, không để ý đến Santos nữa, quay sang nhìn một ông lão ngoại quốc bên cạnh Santos, nói, thưa tiên sinh Wilson, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi học thuật. Wilson thu ánh mắt khỏi Sở Thiên, mỉm cười gật đầu. Ông ta liếc nhìn Sở Thiên, không phải vì nhận ra Sở Thiên. Lần trước khi họ vây xem chiếc xe đạp của Sở Thiên và kinh thán, còn chưa kịp nhìn rõ mặt Sở Thiên thì cậu ta đã đạp xe đi mất. Bây giờ ông ta nhìn Sở Thiên, chỉ là vì đám giáo sư, chuyên gia Hoa Quốc này lại gọi cả một nhân viên quản lý thư viện đến, thật nực cười biết bao. Hội thảo học thuật tiếp tục diễn ra, nhưng cục diện vẫn nghiêng hẳn về phía các học giả nước ngoài, các giáo sư, chuyên gia Hoa Quốc có vẻ mệt mỏi ứng phó, mỗi khi học giả nước ngoài đưa ra quan điểm nào, họ đều phải suy nghĩ cẩn thận một hồi mới có thể trao đổi. Đặc biệt là những quan điểm mới mẻ mà Wilson đưa ra, họ rất khó đáp lời, ngay cả viện sĩ Triệu Hoa Cương cũng phải thầm than rằng mình kém cỏi. Wilson quả không hổ danh là người có uy tín trên thế giới, những quan điểm mà ông ta đưa ra, dù là Triệu Hoa Cương cũng phải suy nghĩ một lúc mới gật gù đồng ý. Việc trao đổi học thuật diễn ra hết sức sôi nổi. Nhưng càng trao đổi, các giáo sư, chuyên gia càng cảm thấy khó xử, trong lời nói của những học giả nước ngoài, lúc nào cũng toát ra vẻ tài giỏi hơn người, có những lời rất khó nghe, nhưng họ lại không thể phản bác. Kỹ năng không bằng người thì chỉ còn cách nhẫn nhịn. Khương Vũ Khinh lo lắng nhìn cảnh này, rồi cũng cảm thấy bất lực. Ngay cả sắc mặt Triệu Hoa Cương cũng ngày càng khó coi, lại bất lực không thể đối đáp với Wilson. Học thức của cô còn kém xa Triệu Hoa Cương, chỉ có thể lo lắng và khó chịu đứng nhìn. Ken. Lúc này, điện thoại của Khương Vũ Khinh vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô lấy điện thoại ra xem, lập tức ngạc nhiên. Tin nhắn là của Giang Dụ Nhân gửi tới. Nội dung là, Vũ Khinh, cô giúp tôi hỏi xem, Sở Thiên có ý kiến gì không? Trong một buổi trao đổi học thuật cấp giáo sư, chuyên gia thế này, lại đi hỏi một nhân viên quản lý thư viện có ý kiến gì, thật là nực cười hết sức, Khương Vũ Khinh thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Nhưng đột nhiên, cô lại giật mình, trong ấn tượng của cô, Giang Dụ Nhân không phải là người hồ đồ, ngu xuẩn, càng biết rõ những hội nghị cấp cao thế này không phải người bình thường có thể tham gia. Việc Giang Dụ Nhân bảo cô mời Sở Thiên đi cùng, bây giờ lại còn bảo cô hỏi ý kiến của Sở Thiên, chẳng lẽ Sở Thiên này thật sự không phải là nhân viên quản lý thư viện bình thường? Khương Vũ Khinh có chút nghi ngờ. Sở tiên sinh, viện trưởng Giang bảo tôi hỏi anh có ý kiến gì về buổi hội nghị này không? Khương Vũ Khinh đầy mong chờ nhìn Sở Thiên, hạ giọng hỏi. Sở Thiên vẫn bình thản, không đáp lời, phản phất như mọi chuyện không liên quan gì đến cậu, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, đánh giá cậu ta quá cao rồi. Thấy dáng vẻ này của Sở Thiên, mọi hy vọng trong lòng Khương Vũ Khinh tan thành mây khói, thất vọng đến cực điểm. Nghĩ lại cũng đúng, Sở Thiên chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, có thể nghe hiểu những thuật ngữ chuyên ngành này đã là giỏi lắm rồi, sao có thể đưa ra ý kiến độc đáo nào được. Khương Vũ Khinh thất vọng gửi tin nhắn trả lời cho Giang Dụ Nhân. Giang Dụ Nhân thấy tin nhắn của Khương Vũ Khinh, không khỏi cười khổ, muốn khiến Sở Thiên mở miệng nói chuyện, có chút khó khăn. Thực ra ông ta lại rất tin tưởng Sở Thiên, ở đây, chỉ có ông ta biết rõ trình độ của Sở Thiên đáng kinh ngạc đến mức nào, trình độ đó bao quát gần như tất cả các lĩnh vực, sinh vật công trình cũng chỉ là một phần trong đó. Ông ta tin rằng, Sở Thiên là người có thực học, nhất định có thể đưa ra những ý kiến kinh diễm, chỉ là, muốn khiến Sở Thiên mở miệng nói chuyện, lại có chút khó khăn, dần dần, buổi trao đổi học thuật cũng gần đến hồi kết. Phòng học vốn sôi nổi dần trở nên im ắng, Santos lúc này cười một tiếng, nhìn Triệu Hoa Cương và những người khác nói, các vị ngồi đây đều là giáo sư, chuyên gia hàng đầu của Hoa Quốc, nhưng buổi gặp mặt hôm nay lại giống như một trò cười. Tiêu Sần đưa tay ngăn Santos nói tiếp, lắc đầu thở dài, nói, Hoa Quốc thật sự là không có ai, lần này tôi dẫn đội đến giao lưu với các ông, xem ra là một sai lầm lớn nhất. Sắc mặt Triệu Hoa Cương và mọi người tái nhợt. Bị người ta sỉ nhục đến mức này, thật là một sự sỉ nhục lớn lao, nhưng Wilson lại là một học giả, nhà khoa học có uy tín trên thế giới, kiến thức uyên bác, ngay cả Triệu Hoa Cương cũng phải kém hơn vài phần, bị ông ta sỉ nhục, họ cũng không thể phản bác. Giang Dụ Nhân trong lòng tức giận, không ngồi yên được nữa, đứng dậy. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Giang Dụ Nhân, rồi thấy ông rời khỏi chỗ ngồi, đám học giả nước ngoài cùng nhau nở nụ cười, đường đường là viện trưởng Tô Đại, đây là muốn tuổi hổ rời đi sao? Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người ngớ người, chỉ thấy sau khi đứng dậy, Giang Dụ Nhân không hề rời đi, mà đi thẳng đến trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên, giúp tôi chuyện này đi, coi như tôi, van cậu. Giang Dụ Nhân đứng trước mặt Sở Thiên, đỏ mặt nhìn Sở Thiên vẫn bình thản. Để có thể khiến Sở Thiên mở miệng, dập tắt cái vẻ ngạo mạn của đám yêu sừng kia, ông ta còn cần mặt mũi này làm gì nữa, viện trưởng Giang đang thỉnh cầu Sở Thiên. Ngồi cạnh Sở Thiên, Khương Vũ Khinh lập tức trợn to mắt, nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được vào mắt mình. Đường đường viện trưởng của Đại học Tô Châu, vậy mà lại đi mời một nhân viên quản lý thư viện, viện trưởng Giang, ông làm cái gì vậy? Triệu Hoa Cương bừng tỉnh từ kinh ngạc, sắc mặt chợt biến đổi. Khi Sở Thiên vừa đến đã bị đám Santos chế giễu, giờ Giang Dụ Nhân lại làm ra chuyện hoang đường đến mức này, thật là muốn bọn họ mất hết mặt mũi. Giang Dụ Nhân là viện trưởng của Đại học Tô Châu, lại là đại diện chủ yếu của bọn họ, từng lời nói hành động đều có thể đại diện cho bọn họ, giờ lại công khai đi mời một nhân viên thư viện, hành vi hoang đường, lố bịch, ngu xuẩn này, không chỉ sỉ nhục Giang Dụ Nhân mà còn kéo theo bọn họ cùng chịu nhục, ha ha ha, tiếng cười vang dội, sau một thoáng im ắng. Ngắn ngủi trong phòng học, bỗng nhiên bùng nổ. Đám học giả ngoại quốc cùng nhau cười ồ lên. Tôi vừa thấy gì vậy, một viện trưởng danh tiếng lẫy lừng lại đi mời một nhân viên quản lý thư viện, tôi chợt nhớ ra một thành ngữ của người Hoa, gọi là lòe người, ha ha, ông ta đang làm trò đó đấy, trước đây, chúng ta vậy mà phải giao lưu với những kẻ chẳng bằng một nhân viên thư viện, quả nhiên, tôi nói không sai, các người không có ai, thật sự là lôi một nhân viên thư viện ra làm bộ làm tịch. Santos béo phì ôm bụng cười lớn. Sắc mặt Wilson giờ phút này sa sầm xuống. Hắn tức giận trừng Triệu Hoa Cương, nói, ông Triệu, tốt nhất ông giải thích cho tôi hợp lý, chúng tôi đến đây để giao lưu học thuật, không phải đến xem các người lòe người, việc các người để một nhân viên thư viện xuất hiện ở đây đã là sai lầm rồi, giờ còn để hắn lên tiếng, hoàn toàn là thiếu tôn trọng chúng tôi, là bán bổ học thuật, nếu ông không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi tin rằng cả thế giới sẽ sớm biết chuyện này. Tiêu Sần càng nói càng giận, giọng điệu càng lúc càng lạnh, những người đến từ các quốc gia khác giao lưu học thuật với bọn họ đều là những học giả nổi tiếng trong giới. Vậy mà hôm nay ở Hoa Quốc, lại để một nhân viên thư viện vô danh tiểu tốt ra mặt, đây là một sự sỉ nhục lớn lao đối với bọn họ, sắc mặt Triệu Hoa Cương tái nhợt, nhưng lại không nói nên lời. Đám giáo sư chuyên gia cảm thấy mất hết thể diện và danh dự, Khương Vũ Khinh biến sắc, trong lòng vô cùng lo lắng, nếu Wilson thật sự tung chuyện này ra ngoài, trong nháy mắt sẽ khiến Hoa Quốc bẻ mặt, trong trường hợp này, lại để một nhân viên thư viện nói lên ý kiến, thật nực cười biết bao, ai cũng sẽ cho rằng đây là một trò hề, đến lúc đó, đây sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới. Khương Vũ Khinh vô thức nhìn Sở Thiên bên cạnh. Sắc mặt Sở Thiên vẫn cứ bình thản, không chút gợn sóng, dường như thờ. Ơ với mọi thứ, viện trưởng Giang sao lại hồ đồ như vậy, sao có thể công khai thỉnh cầu hắn, dù hắn có học vấn, sao có thể so được với Triệu Hoa Cương. Trong lòng Khương Vũ Khinh trăm mối ngổn ngang, nàng không dám tưởng tượng, sau khi hội nghị kết thúc, chuyện này xuất hiện trên các tạp chí lớn trên thế giới, sẽ gây ra hậu quả đáng sợ thế nào. Để tôi giải thích cho mọi người, Giang Dụ Nhân từ đầu đến cuối tin tưởng vào Sở Thiên, chỉ là, Sở Thiên rất khó mở lời, Hắn thu hồi ánh mắt khỏi Sở Thiên, nhìn Yêu Sần, nói: "Tôi xin chính thức giới thiệu vị thanh niên này." Nói ra, tiên sinh Yêu Sần chắc hẳn đã nghe qua về cậu ấy. Không khí trong phòng họp dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn về phía Sở Thiên. Santos và các học giả ngoại quốc khác cùng nở nụ cười khinh thường. Triệu Hoa Cương cao mày. Phương Vũ Khinh hơi kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên cạnh, thầm nghĩ, viện trưởng Giang có thể trịnh trọng giới thiệu Sở Thiên như vậy, lẽ nào Sở Thiên thật sự có lai lịch phi thường, tôi hy vọng ông có một lời giải thích thỏa đáng. Tiêu Sần nhíu mày, trầm giọng nói. Giang Dụ Nhân mỉm cười gật đầu, nói, với năng lực làm việc của tiên sinh Wilson, tôi tin rằng ông sẽ chú ý đến những nhân tài ưu tú xuất hiện trong các trường danh tiếng. Hai năm trước, có một thanh niên đến từ Hoa Quốc chúng tôi, tốt nghiệp tiến sĩ từ Harvard với thành tích ưu tú. Một trong những chuyên ngành của cậu ấy là công nghệ sinh học, và thành tích của cậu ấy trong lĩnh vực này rất xuất sắc. Không biết tiên sinh Wilson có còn nhớ đến thanh niên này không? Tôi nhớ, Wilson khẽ gật đầu. Nhớ đến thanh niên đó, Wilson không khỏi cảm khái. Cậu ấy là người ưu tú nhất mà tôi từng biết, cũng là nhân tài mà chúng tôi hằng mong ước. Đây luôn là điều đáng tiếc trong lòng tôi. Nói đến đây, Wilson hít một hơi, nói, tôi nhớ tên cậu ấy tên là Sở Thiên. Vị này chính là nhân tài Hoa Quốc mà các ông hằng mong ước, Sở Thiên. Giang Dụ Nhân tươi cười, đưa tay chỉ Sở Thiên đang ngồi yên tại chỗ. Hiện trường tĩnh lặng trong khoảnh khắc, một giây sau, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Sở Thiên. Hắn lại là tiến sĩ tốt nghiệp với thành tích ưu tú từ Harvard, đám giáo sư chuyên gia Hoa Quốc cùng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy không thể tin nổi. Hai mắt Triệu Hoa Cương mở lớn, ông chợt nhớ đến những lời Giang Dụ Nhân đã nói, Sở Thiên không phải một nhân viên thư viện bình thường, không ngờ, lại thật sự không phải, người chấn kinh nhất, không ai qua được Khương Vũ Khinh. Anh lại là tiến sĩ, còn là tiến sĩ tốt nghiệp từ Harvard, Khương Vũ Khinh kinh ngạc đến câm lặng. Nàng thật sự cảm thấy quá khó tin. Tốt nghiệp tiến sĩ không có gì ghê gớm, nhưng có thể được Wilson đánh giá cao như vậy thì không thể lường được. Wilson là một học giả và nhà khoa học hưởng dự thế giới, ngay cả ông ta cũng phải dùng từ hằng mong ước để hình dung Sở Thiên, có thể thấy tài năng của Sở Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Tài năng mạnh mẽ như vậy, lại là một nhân viên thư viện, anh chính là thiên tài đó. Wilson mở to mắt nhìn Sở Thiên, cảm thấy không thể tin được, Sở Thiên mà bọn họ hằng mong ước. Điều đáng tiếc trong lòng ông ta lại là nhân viên thư viện này. Ông đã từng tìm hiểu về tài năng của Sở Thiên, nhiều lần muốn gặp gỡ thiên tài Hoa Quốc này, ý đồ chiêu mộ Sở Thiên về phục vụ cho họ, nhưng lần nào cũng không gặp được. Ông đã đọc qua tất cả tài liệu về Sở Thiên, nhưng chỉ có giới thiệu bằng văn bản, không có ảnh chụp, tôi chính là cậu ta. Sở Thiên khẽ nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu. Tiên sinh Wilson, ông nói Sở Thiên này, thật sự là một thiên tài. Santos vốn còn mang vẻ khinh thường trên mặt, nhưng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Wilson, nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Trong ấn tượng của hắn, Wilson chưa từng thất thố như vậy. Hắn đâu chỉ là thiên tài, dùng từ hiếm có trên đời để hình dung hắn còn không đủ. Wilson thấy Sở Thiên thừa nhận chính là thiên tài đó, ông lại dựa theo miêu tả trong tài liệu đã xem, cẩn thận quan sát Sở Thiên, cuối cùng xác định Sở Thiên này chính là thiên tài mà họ hằng mong ước. Lúc này, khi nghe Santos hỏi, ông nén xuống sóng lớn trong lòng, nói với Santos, anh có thể không biết tên cậu ấy, nhưng anh chắc hẳn đã nghe qua một sự kiện ở Sơ Tan Phót của các anh, cũng đã xuất hiện một thiên tài đến từ Hoa Quốc, cũng tốt nghiệp tiến sĩ với thành tích ưu tú, chẳng lẽ cái vị thiên tài người Hoa ở Sơ Tan Phót kia cũng là hắn? Santos trợn tròn mắt, không thể tin được. Tiêu Sần khẽ gật đầu, hắn không chỉ có là tiến sĩ của Harvard và Sơ Tan Phót, mà còn là tiến sĩ của nhiều trường đại học danh tiếng khác. Có thể nói, hắn lấy bằng tiến sĩ của hầu hết các trường đại học danh tiếng. Tôi cũng nhớ ra, Cambridge cũng từng xuất hiện một vị thiên tài đến từ Hoa Quốc, còn có MIT. Oxford cũng từng có, lẽ nào những thiên tài Hoa Quốc đó đều là một người, chính là hắn, Sở Thiên. Tiêu Sần gật đầu, nhìn Sở Thiên vẫn luôn bình thản không chút gợn sóng, không khỏi cảm khái. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Sở Thiên. Một đám học giả ngoại quốc cảm thấy kinh hoàng và khó tin. Đặc biệt là Santos, hắn kinh hãi nhìn Sở Thiên. Nếu không phải Wilson tận miệng nói ra, và sự kiện này cũng được các trường đại học danh tiếng xác nhận, thì hắn không thể tin được trên đời này lại có một thiên tài như vậy. Hắn lấy hết bằng tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng, các giáo sư và chuyên gia Hoa Quốc đều kinh ngạc, mắt mở lớn. Nhất là Triệu Hoa Cương, càng không thể tin được, khi Wilson nói Sở Thiên là tiến sĩ của Harvard, hắn đã kinh sợ lắm rồi, một nhân viên quản lý thư viện vô danh tiểu tốt lại là tiến sĩ, ai ngờ được điều kinh ngạc còn ở phía sau. Sở Thiên lại lấy hết bằng tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng trên thế giới, đây là bậc nào thiên tài kinh người, ngay cả Giang Dụ Nhân biết rõ trình độ của Sở Thiên, giờ phút này cũng kinh ngạc đến ngây người. Ông không ngờ rằng Sở Thiên lại nổi danh đến vậy ở các trường đại học danh tiếng, Khương Vũ Khinh giờ phút này hoàn toàn ngây dại. Nàng ngây người nhìn Sở Thiên vẫn luôn bình thản không chút gợn sóng. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Người mà mình vẫn cho là một nhân viên quản lý thư viện bình thường, lại là một siêu cấp thiên tài lấy hết bằng tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng trên thế giới, Sở Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn luôn muốn có cơ hội gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng được như nguyện. Tiêu Sần chủ động đi về phía Sở Thiên, chìa tay ra. Sở Thiên đứng dậy, khẽ gật đầu, đưa tay bắt tay Wilson. Thấy cảnh này, Triệu Hoa Cương và những người khác đều cảm thấy xấu hổ. Trước đó, khi thấy Giang Dụ Nhân gọi Sở Thiên đến đây, họ còn cho rằng Giang Dụ Nhân cố ý làm họ mất mặt, không ngờ cuối cùng họ lại cần nhờ Sở Thiên cứu vãn danh dự. Sở Tiên Sinh, không biết ngài có kiến giải gì về buổi giao lưu học thuật vừa rồi của chúng ta? Tiêu Sần mỉm cười dò hỏi. Mọi người đều phấn chấn tinh thần. Nhất là Khương Vũ Khinh đứng bên cạnh Sở Thiên, ánh mắt nhìn Sở Thiên càng tràn đầy chờ mong, hai chữ, sinh mệnh. Sở Thiên bình thản nói. Sinh mệnh. Tiêu Sần ngẩn người, suy tư một chút rồi cau mày nói, khoa học sinh mệnh chỉ là một nhánh rất nhỏ trong công nghệ sinh học, nhưng theo ý của Sở Tiên Sinh, dường như ngài xem sinh mệnh là hạch tâm của công nghệ sinh học. Không sai, hạch tâm của công nghệ sinh học chính là sinh mệnh. Sở Thiên gật đầu nói. Tiêu Sần nhíu mày lắc đầu, quan điểm của ngài là sai lầm, công nghệ sinh học, lĩnh vực cốt lõi là cơ sở phân tử sinh hóa, cấu trúc và công năng tế bào, biến đổi gen và di truyền, mục tiêu cuối cùng là cải thiện môi trường sinh thái và giúp nhân loại điều trị các loại bệnh tật, mọi người đều gật đầu. Đây là điều ai cũng biết, còn ngài nói hạch tâm của công nghệ sinh học là sinh mệnh, thì đây không còn là công nghệ sinh học, Wilson thất vọng lắc đầu. Đây đã là thần học, ngài cũng giống như những người vĩ đại trong lịch sử, đã đi sai đường. Santos cười nói, vốn tưởng rằng một siêu cấp thiên tài nổi danh sẽ nói ra những lời độc đáo sâu sắc, ai ngờ lại là một kẻ thần côn theo ý của ngài. Dường như ngài đang nghiên cứu xem con người tiến hóa thành siêu nhân như thế nào, Sở Thiên thản nhiên nói, quan điểm của ta không phải là tiến hóa, mà là thoái hóa sinh mệnh, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Tiếp theo đó là tiếng cười lớn, ha ha ha, thật nực cười và hoang đường, một đám học giả ngoại quốc cùng nhau cười ha hả. Tiêu Sần mỉm cười lắc đầu, trong lòng nghĩ, xem ra người này hữu danh vô thực, ban đầu còn muốn mời chào hắn, để chúng ta sử dụng, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Triệu Hoa Cương và những người khác cùng nhau kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Ngay cả Giang Dụ Nhân luôn tràn đầy lòng tin với Sở Thiên, cũng cảm thấy kinh ngạc và thất vọng, Sở Thiên lại nói ra những lời hoang đường ly kinh đến vậy. Nếu Sở Thiên có quan điểm là tiến hóa, là thần học, ông còn có thể chấp nhận, nhưng Sở Thiên lại có quan điểm là sinh mệnh thoái hóa, điều này thật sự quá hoang đường ly kinh. Khương Vũ Khinh ban đầu tràn đầy chờ mong với Sở Thiên, nhưng khi Sở Thiên nói sinh vật hạch tâm là sinh mệnh, nàng lập tức thất vọng. Khi Sở Thiên nói quan điểm là thoái hóa, nàng thất vọng về Sở Thiên đến cực điểm, lúc đầu cho rằng hắn có học thức thâm hậu như vậy, nói ra quan điểm sẽ khiến người tỉnh ngộ, ai ngờ lại khiến người ta thất vọng đến thế, Khương Vũ Khinh thầm thở dài. Santos giờ phút này ngừng cười lớn, chế nhạo, nói như vậy, ngài biết sinh mệnh vốn dĩ là như thế nào, từng bước thoái hóa đến ngày hôm nay, vị thần học tiên sinh này, tôi rất muốn nghe ngài nói, sinh mệnh trước kia là như thế nào. Một đám học giả ngoại quốc đều mang nụ cười trên mặt, nụ cười tràn đầy ý chế giễu. Sở Thiên không nói gì, bước về phía cửa sổ trong phòng học. Ngoài cửa sổ có một cây hoa quế cao lớn, Sở Thiên đưa tay ra ngoài cửa sổ, bẻ một cành đã khô héo. Dưới ánh mắt nghi ngờ và soi mói của mọi người, Sở Thiên lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ một giọt chất lỏng bên trong ra, nhỏ lên cành khô héo, hắn đang làm gì vậy, không biết. Có thể là đang biểu diễn ảo thuật cho chúng ta xem. Santos và những người khác cùng nhau chế giễu. Nhưng vài giây sau, tất cả mọi người ở đó đều trợn mắt há mồm, chỉ thấy cành cây khô héo kia, vốn dĩ nhăn nheo, đang căng phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó lớp vỏ cây bắt đầu khôi phục màu xanh biếc, trông tràn đầy sức sống. Sao có thể như vậy, làm sao cành cây khô héo có thể sống lại, đây còn chưa phải là điều chấn động nhất, cảnh tượng tiếp theo càng khiến người khó tin. Chỉ thấy cành hoa quế đã hồi sinh, giờ phút này bắt đầu nảy chồi non. Chỉ trong mấy hơi thở, chồi non đã biến thành những chiếc lá xanh mơn mởn. Điều này vẫn chưa hết. Sau khi lá cây trưởng thành, trên cành cây lại bắt đầu xuất hiện nụ hoa, vài giây sau, đám người tận mắt chứng kiến những nụ hoa này hé nở, mùi hoa quế nồng đậm thấm vào ruột gan, lập tức lan tỏa khắp phòng học, Làm sao có thể, dù Yêu Sần có kiến thức rộng rãi trong lĩnh vực khoa học, giờ phút này cũng không thể tin được, Triệu Hoa Cương, Giang Dụ Nhân, càng rung động đến nghẹn họng nhìn trân trối, Khương Vũ Khinh hoàn toàn ngây dại, chỉ trong hơn một phút ngắn ngủi, Sở Thiên lại khiến một cành hoa quế khô héo phục sinh, rồi sau đó lại sinh lá đơm hoa, hơn nữa, bây giờ không phải là mùa hoa quế nở, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, cành hoa quế sau khi phục sinh, so với thân cây chính còn tràn đầy sức sống hơn, đặc biệt là, hương thơm tỏa ra vô cùng thấm vào ruột gan, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng sau khi ngửi thấy loại hương hoa này, nàng cảm thấy tinh thần tốt hơn, thậm chí sự mệt mỏi của cơ thể cũng giảm đi phần nào. Không chỉ Khương Vũ Khinh có cảm giác này, tất cả mọi người ở đó đều có cảm giác tương tự. Nhưng Sang Tốt sau khi rung động, nhìn ánh mắt Sở Thiên, lại lóe lên vẻ tham lam rực rỡ, vừa rồi hắn dùng chất lỏng gì vậy, thần kỳ đến thế cơ chứ, quá thần kỳ, trong vòng hơn một phút ngắn ngủi, mà lại khiến cây khô gặp mùa xuân ư, mọi người có phát hiện không, nhánh hoa quế vừa được hồi sinh có gì đó rất khác biệt đúng thật, vô luận là sống cơ hay hình dáng, kể cả cánh hoa và hương hoa, đều vượt xa mọi loại hoa quế, mọi người nghĩ xem, nếu loại chất lỏng này dùng lên người, sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Trong phòng họp, đám người bừng tỉnh sau cơn rung động. Họ cùng nhau nhìn Sở Thiên với ánh mắt khó tin, khó có thể tưởng tượng, vừa rồi Sở Thiên chỉ nhỏ một giọt chất lỏng nhỏ bằng hạt đậu Hà Lan lên cành hoa quế khô héo, cành hoa quế liền hồi sinh, nhanh chóng mọc nhánh nảy mầm, rồi nở hoa, đây là thần tích cỡ nào, nhìn một đốm có thể thấy toàn con báo, loại chất lỏng này dùng cho những sinh vật khác, chắc chắn cũng có hiệu quả tương tự, đến lúc đó, toàn bộ môi trường sinh thái thế giới sẽ được nâng lên một bước mà người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu nó được dùng lên người, liệu con người có thể tiến hóa thành siêu nhân không? Ít nhất, e rằng nó có thể nuôi dưỡng những siêu chiến binh hùng mạnh. Giọt chất lỏng của Sở Thiên, có thể nói là mang ý nghĩa vượt thời đại. Vốn dĩ sinh mạng vốn là như vậy đấy. Sở Thiên bình thản nhìn đám người ngây ngốc trong phòng, rồi chỉ tay ra cây hoa quế ngoài cửa sổ, thản nhiên nói tiếp, chẳng qua là từng bước thoái hóa đến bộ dạng bây giờ thôi. Giọt chất lỏng hắn vừa nhỏ ra, chính là linh tuyền, loại linh tuyền của hắn, được hình thành từ linh khí hóa xương. Vào thời đại linh khí, tất cả thực vật đều tráng lệ nhường nào, thậm chí có thể hình thành linh trí. Nhưng theo linh khí trở nên mỏng manh và khô kiệt, sinh vật trên thế gian chỉ có thể từng bước thoái hóa, biến thành bộ dạng hiện tại. Lúc nãy chúng ta còn cho rằng quan điểm của hắn thật hoang đường buồn cười, giờ xem ra là chúng ta thiển cận quá, cảnh tượng này giống như là tiến hóa, nhưng dùng quan điểm thoái hóa của hắn để giải thích, dường như lại rất có lý. Đúng vậy, giống như hắn nói, sinh mạng vốn là như vậy, chỉ là bị lui hóa thành hiện tại. Triệu Hoa Cương, Giang Dụ Nhân, cùng đám giáo sư chuyên gia, đều cảm thấy xấu hổ, vừa rồi họ còn cho rằng quan điểm của Sở Thiên thật hoang đường buồn cười, giờ xem ra, chính họ là những người học thức quá mức nông cạn, không thể nào đạt tới tầm cao của Sở Thiên. Trong lòng Khương Vũ Khinh vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ban đầu nàng đã thất vọng về Sở Thiên đến cực điểm, không ngờ rằng, Sở Thiên lại cho thấy một màn có thể gọi là thần tích như vậy, tài năng của người này lại vượt xa cả tưởng tượng của ta. Yêu Sần cảm thấy rung động, vừa rồi hắn còn cho rằng Sở Thiên chỉ là hữu danh vô thực, hoàn toàn không cần thiết phải mời chào. Nay tận mắt chứng kiến, hắn mới biết mình đã sai hoàn toàn, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, trò chướng nhãn pháp thôi. Sang Tốt lúc này khinh thường bật cười, giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bước ra, Sang Tốt tiến đến bên cạnh Sở Thiên, cầm lấy cành hoa quế đang nở rộ mà Sở Thiên đặt trên bàn hội nghị, bây giờ ta sẽ cho mọi người vạch trần trò chướng nhãn pháp của hắn. Vừa nói, Sang Tốt vừa giữ cành hoa quế nở rộ trong tay. Lập tức, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lá xanh và hoa trên cành quế nhanh chóng khô héo, rồi tiêu tan, cuối cùng, cả cành hoa quế khô héo lại. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cành hoa quế nở rộ lại biến trở về bộ dạng khô héo ban đầu, cái này thật chẳng lẽ là chướng nhãn pháp sao? Đám người cùng nhau kinh ngạc. Người ngoài không nhìn ra Sang Tốt đã làm gì, nhưng Sở Thiên thì nhìn ra. Sang Tốt đã hấp thụ sợi linh khí bên trong cành hoa quế. Có những thứ, ngươi không nên mơ tưởng. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Sang Tốt, nhưng không hứng thú để ý tới nữa, nói rồi hắn cất bước rời đi. Đợi Sở Thiên rời đi, Sang Tốt quay sang cười nhạo Triệu Hoa Cương và những người khác. Không ngờ đấy, các vị lại tụt hậu hơn chúng tôi trong lĩnh vực công trình sinh học, mà lại còn dựng lên một màn như vậy để hù chúng tôi. Đáng tiếc, mấy trò vặt của hắn tuy rất thật, nhưng vẫn không lừa được tôi. Giờ phút này Wilson cũng lắc đầu, vô cùng tiếc hận nói, thật đáng tiếc, hắn có được tài năng hơn người như vậy, lại dùng vào chuyện tà đạo. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, việc khiến cành khô hồi sinh vẫn rất có khả năng, nhưng bảo là giống như hắn, cành khô hồi sinh xong, lại sinh lá nở hoa trong vài giây ngắn ngủi, thì đây là điều không thể, e rằng phải trăm năm nữa cũng chưa chắc có được công nghệ như vậy. Hắn có tài năng hơn người, hoàn toàn dùng sai chỗ, thật sự là quá đáng tiếc. Nghe hắn nói vậy, một đám học giả nước ngoài nhao nhao gật đầu đồng tình. Nếu Sở Thiên chỉ khiến cành khô hồi sinh, họ còn tin, nhưng Sở Thiên lại làm quá, khiến cành khô hồi sinh rồi sinh lá nở hoa chỉ trong mấy giây, hoàn toàn thoát ly khoa học, lộ ra quá phi lý. Một đám giáo sư chuyên gia người Hoa thở dài lắc đầu. Bill Sơn nói không sai, Sở Thiên đã dùng tài năng sai chỗ, chỉ hơn một phút mà đã khiến cành khô hồi sinh, sinh lá nở hoa, hoàn toàn xa rời khoa học, quá mức bất hợp lý. Triệu tiên sinh, Giang viện trưởng, các vị liên thủ làm tôi mở mang tầm mắt đấy, xin cáo từ. Bill Sơn cười nói. Không tiễn. Sắc mặt Triệu Hoa Cương tái nhợt. Bill Sơn cười một tiếng, dẫn theo Santos và những người khác rời đi. Chư vị, lần trao đổi học thuật lần này, vất vả cho các vị, vốn định sẽ chúc mừng một phen, nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện không thoải mái như vậy, cho nên buổi chúc mừng sẽ hủy bỏ. Triệu Hoa Cương tràn đầy áy náy nói với mọi người, buổi trao đổi học thuật kết thúc, chư vị hãy ai về nhà nấy đi, nhưng xin chư vị đừng đem chuyện hôm nay kể ra ngoài. Một đám giáo sư chuyên gia nhao nhao gật đầu. Hành vi giống như trò chướng nhãn pháp của Sở Thiên vừa rồi, quả thật khiến họ cảm thấy hơi mất mặt. Chuyện như vậy dù Triệu Hoa Cương không nói, họ cũng sẽ không nói ra ngoài. Sau đó, một đám giáo sư chuyên gia nhao nhao cáo từ rời đi. Tiểu Khương, ở đây không có việc gì nữa, cô cũng về vị trí công tác của mình đi. Giang Dụ Nhân, người đang hầu bên cạnh Triệu Hoa Cương, nói với Khương Vũ Khinh, người vẫn chưa rời đi. Khương Vũ Khinh cắn cắn môi, nói, viện trưởng, tôi tin rằng mọi thứ mà Sở Thiên vừa thể hiện đều là thật. Tiểu Khương à, cô cũng có chút hồ đồ rồi đấy. Giang Dụ Nhân lắc đầu nói. Không, tôi có thể cảm giác được, đây không phải là chướng nhãn pháp. Khương Vũ Khinh bừng lên vẻ kiên định, nói, cành hoa quế khô héo kia, thực sự đã được hồi sinh, rồi lại sinh lá nở hoa, hương thơm lúc ấy tỏa ra, không chỉ khiến tôi tinh thần minh mẫn hơn, mà cả cảm giác mệt mỏi trên cơ thể cũng giảm đi, đây là cảm giác chân thật của tôi, không sai được. Nói đến đây, Khương Vũ Khinh thành khẩn nhìn Giang Dụ Nhân, cũng như Triệu Hoa Cương, nói, Giang viện trưởng, Triệu viện sĩ, xin tin tưởng. Sở Thiên, đừng bỏ lỡ một vị thiên tài. Phụ nữ thường tương đối thận trọng, mà người phụ nữ làm nghiên cứu khoa học như Khương Vũ Khinh lại càng đặc biệt thận trọng, nàng tin rằng mình phán đoán không sai, mọi thứ Sở Thiên vừa thể hiện, không phải là chướng nhãn pháp, mà là chân thật tồn tại. Giang Dụ Nhân lắc đầu, đang định lên tiếng thì Triệu Hoa Cương lại vỗ vai ông, ngăn ông nói tiếp. Cảm giác của cô, xác thực không sai, màn mà Sở Thiên vừa thể hiện, xác thực là chân thật tồn tại. Triệu Hoa Cương nói. Triệu viện sĩ, ông cũng tin sao? Chính Khương Vũ Khinh cũng kinh ngạc. Ngay cả cô còn cảm nhận được đó là thật, thì làm sao Triệu viện sĩ lại không cảm nhận ra chứ? Giang Dụ Nhân cười nói. Khương Vũ Khinh trợn mắt há mồm, thậm chí ngay cả Giang Dụ Nhân, người luôn miệng nói mình hồ đồ, một mực ra vẻ không tin, kỳ thật từ lâu đã tin rằng màn vừa rồi là thật. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.